Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Minh Ngọc diễn đọc câu chuyện tình yêu của một bác sĩ trẻ. Cô ấy đã lấy được người mình yêu thương. Thế nhưng khi thời gian trôi đi, cả hai đã nhận ra một bức tường ngăn cách vô hình đang chắn giữa hai trái tim đã từng say đắm. Cô bác sĩ trẻ ấy sẽ ở lại vá víu trái tim cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình từng hạnh phúc, hay là đập vỡ bức tường vô hình ngăn cách hai vợ chồng rồi kiếm tìm hạnh phúc mới? Chúng ta cùng nghe câu chuyện các bạn nhé. Minh Ngọc mến chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương Thi nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Gia Vĩ sắp đi làm về, cô vội lấy nguyên liệu nấu ăn. Khi Phương Thi mở tủ, chiếc đĩa bất ngờ rơi xuống trước mặt. Cô đưa tay định bắt lấy nhưng không được. Phương Thi bất lực nhìn tay của mình. Cô là một bác sĩ rất giỏi, nhưng sau một lần cứu người khỏi tai nạn xe, không may bị thương ở tay, cô không ngờ rằng tay của mình cứ thế dần mất đi cảm giác. Phương Thi cực kỳ khó khăn trong việc điều khiển tay của mình, đến công việc bác sĩ cũng phải tạm gác lại. Phương Thi nhìn mảnh vỡ dưới sàn, dù không phải là người dễ xúc động, nhưng giờ đây cô thật sự thấy bất lực với chính bản thân mình. Phương Thi ngồi xuống sàn, đôi mắt ngấn nước. Gia Vĩ vừa vào nhà thì nhìn thấy cảnh này, anh hốt hoảng bước đến. Em sao vậy? Em đau chỗ nào sao? Phương Thi lắc đầu đẩy tay anh ra. Em không sao, anh đừng lo. Lúc nãy vô tình làm vỡ đĩa. Ừ, không sao, em đứng lên đi, anh sẽ dọn giúp em. Em có thể dọn mà, anh vừa về nên nghỉ ngơi đi ạ. Gia Vĩ nhìn cô. Cô lúc nào cũng tạo cho mình vỏ bọc kiên cố như thế. Cô luôn mạnh mẽ và độc lập, việc nào cũng tự mình quyết định, chưa từng phiền đến anh việc gì. Nhưng như thế càng làm cho anh khó chịu. Anh biết cô đang bị bệnh sẽ rất buồn, anh cũng muốn che chở cô. Nhưng anh càng tiến gần thì cô lại càng đẩy anh ra xa. Gia Vĩ bước nhanh về phòng, anh lập tức tiến vào phòng tắm rửa mặt, cố giữ bình tĩnh. Phương Thi dọn dẹp xong thì bắt đầu nấu ăn. Cô nấu ăn rất ngon, nhưng vì tay khó di chuyển nên tốc độ hơi chậm. Gia Vĩ thay đồ xong thì mở máy tính, giải quyết công việc, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm. Sao anh không nói gì thế? Anh mệt à? Ừ, hôm nay anh tan làm sớm ạ. Bệnh nhân hôm trước anh nói thiếu tiền viện phí như thế nào rồi? Mới liên hệ được với tổ chức từ thiện rồi. À, một lúc trưa mẹ có gọi điện hỏi thăm em. Mẹ lại nhắc đến chuyện muốn có cháu. Anh thấy mẹ nói cũng hợp lý, bây giờ chúng ta cũng không còn nhỏ. Nhưng bây giờ tay em vẫn chưa chữa trị xong, nếu sinh con sẽ rất bất tiện. Lúc trước thì em bảo vì công việc bận rộn không thể sinh. Bây giờ em lại nói tay em chưa chữa trị xong, chẳng phải bây giờ em có nhiều thời gian hơn sao? Em vốn dĩ chẳng muốn sinh con với anh đúng không? Anh, sao anh có thể nói như thế? Chúng ta là vợ chồng, em không muốn sinh con với anh thì em muốn sinh con với ai? Em chỉ đang nói đến sự thật mà thôi, sao anh lại phản ứng như thế? Em còn trách anh à? Mẹ nhiều lần nhắc đến chuyện này, nếu em không đồng ý thì tự nói với mẹ đi. Nói rồi, Gia Vĩ bỏ về phòng. Phương Thi nhìn theo bóng lưng anh, cô cũng không còn tâm trạng để ăn. Đến tối, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng lại quay lưng với nhau. Phương Thi cầm điện thoại trên tay, cô nhắn tin cho bạn thân của mình là Thúy Hằng. Anh ấy lại muốn đề cập đến chuyện sinh con. Lúc trước mình thấy mình không có thời gian, còn bây giờ thì tay mình thật sự chưa ổn. Buổi chiều mình có làm rơi đĩa, mình định đưa tay bắt lấy nhưng mà không được. Mình không muốn sinh con là sai sao? Bên kia rất nhanh trả lời tin nhắn của cô. Gia Vĩ cũng chẳng ngủ được. Anh và Phương Thi kết hôn gần 3 năm, hai người rất yêu nhau. Anh vẫn nhớ như in dáng vẻ Phương Thi chăm chỉ làm việc ở bệnh viện, kiên nhẫn chăm sóc bệnh nhân mà chẳng than vãn, luôn ôn hòa và vui vẻ với mọi người. Không biết từ lúc nào anh đã say đắm nụ cười của cô. Phương Thi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, vừa đi học vừa đi làm. Thời gian dần lâu đã hình thành nên một cô gái mạnh mẽ. Vì vậy mà khi yêu hay cả khi cưới, Phương Thi chưa từng yếu đuối trước mặt anh. Lúc chiều, nhìn thấy cô ngồi khóc dưới sàn, anh biết vợ mình vô cùng tổn thương. Anh muốn bước đến an ủi, nhưng cô lại chối từ thành ý của anh. Điều này khiến anh cực kỳ đau đớn. Sáng hôm sau, Phương Thi thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho Gia Vĩ. Anh từ phía sau ôm lấy cô, đầu tựa bên vai cô, giọng anh rất dịu dàng. Hôm qua Lánh quá tức giận rồi, anh không nên lớn tiếng với em, còn việc sinh con em thể suy nghĩ lại. Dạ, em sẽ suy nghĩ ạ. Anh mau ăn sáng rồi đến bệnh viện. Được. Hai người cùng nhau trò chuyện về việc ở bệnh viện và tình hình sức khỏe. Cả hai người đều cảm nhận được một bức tường vô hình đang tồn tại, nhưng chẳng ai nói ra. Họ vẫn muốn im lặng bảo vệ cuộc hôn nhân này. Công việc ở bệnh viện của Gia Vĩ không được thuận lợi lắm. Anh mất rất nhiều thời gian để chữa trị cho bệnh nhân và hướng dẫn cho thực tập sinh mới. Đến cả thời gian ăn cũng không có. Phương Thi cũng là bác sĩ nên thông cảm được cho anh. Thời gian này, Phương Thi ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa rồi lại một mình đi dạo. Phương Thi đã hẹn lịch tái khám với bác sĩ vào chiều hôm nay. Gia Vĩ đã nói sẽ đi cùng cô nhưng mà cuối cùng vẫn không đến được. Phương Thi tự mình đến khám. Cô không ngờ lần đi khám này lại gặp được một người bạn cũ thân thiết của mình là Quyết Cường. Lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ? Phương Thi mỉm cười. Vẫn khỏe. Không ngờ hôm nay mình lại được khám cho bác sĩ Phương Thi đấy. Lúc trước nghe nói cậu về quê làm việc, sao bây giờ lại trở lại thành phố thế? Mẹ mình mất vào năm trước nên mình quyết định ở lại thành phố phát triển sự nghiệp. Bác gái mất rồi sao? Xin lỗi cậu, mình không biết. Không sao, bắt đầu khám thôi nào. Quyết Cường định hỏi Phương Thi đã kết hôn chưa, nhưng anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô. Trong lòng anh không khỏi thất vọng. Hai người là bạn thân lúc học đại học. Tính cách Phương Thi rất thoải mái nên hai người rất thân với nhau. Việc Quyết Cường đơn phương đương nhiên cô không biết. Vì lúc đó anh biết nếu cô hiểu rõ lòng anh thì chắc chắn sẽ không gặp anh nữa. Không ngờ chỉ một lần im lặng mà cả đời đánh mất tình yêu này. Sau một khoảng thời gian khám, vẻ mặt Quyết Cường không tốt lắm. Phương Thi gượng cười hỏi anh. Sao thế? Kết quả không tốt à? Mình không sao đâu, có vấn đề gì cậu cứ nói với mình. Ừ, có lẽ thời gian này tay phải của cậu sẽ không linh hoạt như trước nữa. Mình sẽ thêm thuốc uống và thuốc trị sẹo cho cậu. Cậu kiên trì uống và thử vận động. Đương nhiên, nó sẽ vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu. Đặc biệt công việc... Mình... Cậu nói là tay mình không thể linh hoạt như trước, nghĩa là công việc bác sĩ của mình phải từ bỏ sao? Có thể sẽ rất khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn nên cố gắng khắc phục. Không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng. Phương Thi cố giữ bình tĩnh. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô một mình ngồi trên băng đá. Phương Thi nhìn cánh tay mình, trên cánh tay trắng hồng ấy đã xuất hiện vết sẹo dài. Phương Thi từ từ sờ lên vết sẹo ấy, đôi mắt rưng rưng. Cô đang mải suy nghĩ thì cô ruột đã gọi điện đến. Con nghe à? Bên kia lo lắng hỏi. Đã khám xong chưa con? Mọi việc như thế nào rồi? Phương Thi cố giữ không bật khóc. Vẫn ổn ạ, cô đừng lo ạ. Cô đã nhận được tiền con gửi chưa ạ? Dượng vẫn ổn chứ ạ? Con đừng có gửi tiền trả nợ cho ông ta nữa. Ông ta không thể cứ làm phiền con. Ông ấy cứ mãi cờ bạc như thế thì chịu khổ thôi. Cuộc gọi kết thúc, Phương Thi chần chừ nhìn vào số điện thoại quen thuộc, muốn gọi cho Gia Vĩ để nói về tình hình sức khỏe của mình. Nhưng cô lại sợ phiền anh. Cô biết thời gian này anh cực kỳ mệt mỏi. Quyết Cường định ra về thì nhìn thấy Phương Thi ngồi ở băng đá, anh lập tức tiến đến. Sao vẫn còn đây thế? Vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy à? Mình muốn yên tĩnh một lúc. Trễ rồi, nhà cậu ở đâu? Mình đưa cậu về nhé. Không cần đâu. Ngại gì chứ, không muốn mình biết nhà cậu à? Thế là Quyết Cường đưa cô về nhà. Anh không lên đến nhà mà chỉ đưa đến cổng. Phương Thi nói cảm ơn rồi nhanh chóng lên nhà. Phía sau một chiếc xe vừa lái đến, Gia Vĩ ngồi trong xe, nhìn thấy Quyết Cường mở cửa xe cho Phương Thi. Anh cố nhớ gương mặt người đàn ông này, dường như anh đã tìm thấy ở đâu rồi. Phương Thi trở về nhà, lập tức vào bếp nấu ăn. Gia Vĩ về nhà thì vào bếp. Lúc nãy ai đi em về thế? Quyết Cường đấy, anh có nhớ không, là bạn thân đại học của em. Em có nhiều bạn thân là nam thật đấy. Phương Thi nhìn anh, Gia Vĩ né tránh ánh mắt của cô rồi đi vào phòng. Anh đã quên mất việc hỏi thăm sức khỏe của vợ mình. Phương Thi nấu ăn xong thì trời đã tối, hai người đang ăn cùng nhau thì có tiếng chuông cửa. Gia Vĩ chưa kịp mở cửa thì người đó vừa lớn tiếng vừa đập cửa. Phương Thi, con có nhà không? Mau mở cửa cho Dượng. Phương Thi nghe giọng thì lập tức biết người đó là Dượng mình. Cô vội bước ra mở cửa. Bên ngoài đang mưa, người đàn ông trước mắt ướt sũng. Phương Thi vội bước đến hỏi ông. Dượng tìm con có việc gì ạ? Sao lại muộn thế ạ? Dượng mau vào nhà đi. Gia Vĩ cùng ông vào phòng thay quần áo. Sau khi ra phòng khách, ông mỉm cười nhìn Phương Thi. Tìm hai đứa giờ này thật ngại quá. Nhưng mà hôm trước Phương Thi nói gửi tiền về cho Dượng, nhưng mà Dượng vẫn chưa nhận được. Cô của con không cho Dượng gọi cho con, nên Dượng. Việc Phương Thi gửi tiền về cho cô mình, cô đã nói với Gia Vĩ trước khi kết hôn. Vì cô và Dượng đã nuôi cô lớn khôn, nên cô muốn sẽ gửi ít tiền hàng tháng về cho họ. Trước đó Gia Vĩ vẫn không có ý kiến gì. Nhưng tháng này cô gửi về nhà cô 2 lần với số tiền không nhỏ. Gia Vĩ không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Con đã gửi về nhà rồi ạ? Có lẽ xảy ra vấn đề gì đó. Lát nữa con sẽ gọi điện hỏi thử. Dượng đã ăn gì chưa ạ? Con điện hỏi ngay bây giờ được không? Dượng đang cần gấp. Dạ được. Phương Thi vội gọi cho cô mình. Cô khéo léo hỏi cô mình đã nhận được tiền chưa? Đã đưa cho Dượng mình trả nợ chưa? Cô Phương Thi bên kia lập tức nhận ra vấn đề. Sau khi nghe mình cô nói, Phương Thi mới biết bà vì quá tức giận nên đã giữ số tiền đó không đưa cho Dượng. Bà ấy tức giận bảo Dượng lập tức về nhà. Dượng, cô bảo với con vừa nhận được tiền rồi ạ. Dượng ăn cơm cùng vợ chồng con đi về ạ. Không cần không cần, nếu đã có tiền vậy thì Dượng về trước. Đồ của Gia Vĩ vài hôm nữa Dượng bảo cô con giặt sạch rồi mang lên cho hai đứa. Không cần đâu ạ, Dượng cứ giữ đi ạ. Sau khi Dượng cô về, hai người tiếp tục ăn cơm. Gia Vĩ không vui, nói hỏi cô. Em gửi tiền về nhà lúc nào thế? Không phải tuần trước vừa gửi sao? Em có gửi tin nhắn hỏi ý kiến của anh, vì gấp quá mà anh không trả lời, nên em gửi cho cô, số tiền này là Dượng mượn. Em dùng tiền của mình để gửi cho cô em thì anh hoàn toàn không có ý kiến, nhưng cũng có giới hạn thôi, sau này chúng ta sinh con sẽ cần nhiều chi phí. Dạ. Phương Thi không muốn tranh cãi nhiều với anh. Cô nghĩ anh nói cũng hợp lý. Sau này cô không nên gửi tiền nhiều cho Dượng, ông ấy sẽ dùng tiền ấy đánh bạc. Với lại, bây giờ em đã là người có gia đình rồi, hạn chế đi cùng bạn khác giới, tránh cho mọi người bàn tán. Phương Thi nhìn anh. Ý anh là sao ạ? Bạn bè của em từ trước đến giờ vẫn luôn giữ giới hạn nhất định. Trước đây anh không có ý kiến, sao bây giờ lại như vậy? Em xem họ là bạn, vậy em có chắc họ nhìn em với đôi mắt là một người bạn thật sự không? Phương Thi, đừng có trách anh không nhắc nhở em. Em đừng nghĩ ai cũng có suy nghĩ đơn giản như mình. Phương Thi không thể ăn tiếp được nữa. Cô buông đũa rồi về phòng. Vốn dĩ cô định sẽ tâm sự bệnh của cô với anh, không ngờ lại cãi nhau. Phương Thi cầm giấy khám bệnh trên tay, cô để nó vào tủ. Rồi cô cầm quyển sách vừa mua đến bên chiếc xích đu. Gia Vĩ ăn xong thì rửa chén. Anh cũng nhanh chóng dọn dẹp lại phòng bếp và phòng khách. Anh sợ rằng tay cô sẽ không tiện dọn dẹp. Không lâu sau đó, Gia Vĩ nhận được điện thoại từ bệnh viện. Anh phải đến bệnh viện gấp. Sau khi anh đi, Phương Thi dần chìm trong suy nghĩ của mình. Cô quan sát căn phòng của mình rồi nhìn thật kỹ bức ảnh cưới của hai người. Một cảm giác cô đơn bất giác lan tỏa trong lòng cô. Cảm giác này từ lâu đã không xuất hiện, nhưng hôm nay nó lại trỗi dậy. Khi Gia Vĩ xuất hiện, anh như một ánh dương ấm áp soi sáng cho tâm hồn Phương Thi. Phương Thi vẫn còn nhớ, sau khi tốt nghiệp 3 năm, anh và cô có một khoảng thời gian yêu xa. Cô không có việc làm tại thành phố nên về bệnh viện nhỏ ở quê làm việc. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh liền lái xe đến thăm cô. Phương Thi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh không khỏi đau lòng, nhưng cô khuyên anh không được, anh nhất quyết muốn đến thăm cô. Khoảng thời gian sau đấy, Phương Thi được chuyển đến bệnh viện thành phố làm việc. Đó là một ngày mưa, Gia Vĩ vẫn lái xe đến đón. Khi chiếc xe dừng lại cạnh đèn đỏ, Gia Vĩ dịu dàng nói với Phương Thi. Phải lái xe từ nhà anh sang đón em hẹn hò vất vả thật đấy. Hay là tháng sau, anh xin phép cô của em để anh và em về chung một nhà, sau này gặp nhau cũng không phải vất vả như vậy nữa. Phương Thi ngỡ ngàng, nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi môi bất giác mỉm cười. Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi mẹ Gia Vĩ biết được hoàn cảnh của Phương Thi. Bà ấy hoàn toàn không thích cô. Điều này đã nằm trong dự tính của Phương Thi. Anh có một gia cảnh tốt, là một người đàn ông hoàn mỹ, nếu cưới một người như thế sẽ không xứng đôi. Thế nhưng Phương Thi không ngờ Gia Vĩ vì chuyện này mà cãi nhau với mẹ. Anh kiên quyết bảo vệ tình yêu của hai người. Một thời gian sau, mẹ Gia Vĩ cuối cùng cũng đồng ý hai người hạnh phúc về chung một nhà. Nhưng mẹ Gia Vĩ vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Phương Thi. Phương Thi dần thiếp đi trên chiếc xích đu. Đến gần sáng, Gia Vĩ quay về thì thấy cô ngủ quên trên xích đô. Anh vội bước đến, chân quỳ trên sàn nhà. Anh gọi tên cô, Phương Thi. Nhưng cô vẫn ngủ. Gia Vĩ mỉm cười, ánh mắt anh di chuyển đến vết sẹo trên tay cô. Anh lấy trong cặp mình một lọ thuốc trị sẹo mà anh đã nhờ một người bạn mua. Anh nhẹ nhàng xoa lên tay cô. Phương Thi cảm nhận được bàn tay của ai đó thì giật mình tỉnh dậy. Cô dụi mắt. Lúc này cô không còn nhớ chuyện cãi nhau với anh nữa. Anh về rồi ạ? Ừ, sao em lại ngủ ở đây như trẻ con vậy? Em ngủ quên mất. Anh cầm cái gì đấy? À, anh vừa mới mua lọ trị sẹo cho em. Sau này em dùng đi. Em đi khám thế nào? Buổi chiều anh quên mất. Phương Thi muốn nói cho anh nghe hết cả. Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, cô không nỡ khiến anh lo lắng. Phương Thi nhìn anh mỉm cười. Không sao ạ, thời gian sau em sẽ tiếp tục dùng thuốc. Ừ, vậy tốt rồi, đi ngủ thôi. Trên giường, Gia Vĩ ôm Phương Thi vào trong lòng. Trong bóng tối, giọng anh vang lên. Nếu như em khỏe rồi thì tốt. Anh còn sợ rằng em sẽ buồn. Những lời lúc chiều anh nói, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhưng đó thật sự là những gì anh nghĩ. Khi nào em hoàn toàn khỏe mạnh, em sẽ lại đi làm. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sinh một đứa trẻ, nhá. Anh không biết rằng Phương Thi đang lặng lẽ rơi nước mắt. Giọng anh dần nhỏ. Phương Thi biết rằng anh đã ngủ. Cô đưa tay ôm chặt anh. Sáng hôm sau, Phương Thi đi làm đồ ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Cô vội ra mở cửa. Trước mặt cô là bà Chi, mẹ chồng cô. Bà Chi trên tay cầm một túi đồ lớn và nhiều đồ ăn. Cô vội đỡ lấy rồi mời bà vào nhà. Bà Chi quan sát xung quanh nhà rồi cất tiếng hỏi, Gia Vĩ đâu? Dạ, anh ấy đang trong phòng chuẩn bị đi làm mẹ. Mẹ mới đến ạ. Lát nữa mẹ cùng ăn sáng với vợ chồng con ạ. Ừ, mau mang đồ vào phòng đi. Tôi sẽ ở lại đây vài hôm. Phương Thi thầm lo lắng. Cô biết bà Chi đến đây sẽ có một mục đích khác. Gia Vĩ từ trong phòng bước đến. Bà Chi nhìn thấy con trai thì mỉm cười. Con trai, chuẩn bị đi làm à? Mẹ vừa đến ạ. Mẹ cùng ăn sáng với vợ chồng con đi ạ. Trên bàn ăn, bà Chi và Gia Vĩ nói chuyện vui vẻ cùng với nhau. Chỉ có Phương Chi là không biết phải nói gì. Gia Vĩ liếc nhìn cô. Anh càng cố kéo cô vào cuộc trò chuyện thì mẹ anh càng muốn đẩy cô ra. Mẹ đến đây ở nhà với vợ con thì cô ấy sẽ rất vui. Đúng vậy, mẹ vì nghe nó bị bệnh nên bên đây giúp dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mẹ thấy nó không vui lắm. Phương Thi bên cạnh lập tức lên tiếng. Con vui mà mẹ, mẹ cứ ở lại đây ạ. Mẹ đừng lo, hôm trước vợ con đi khám, bác sĩ bảo là tay cô ấy không sao. Gia Vĩ cười nói, không sao thì mau sinh cháu cho mẹ đi, còn đợi đến bao giờ nữa? Đợi khi cô ấy hoàn toàn bình phục thì chúng con sẽ bàn lại chuyện này ạ. Gia Vĩ nói. Bà Chi liếc cô, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Gia Vĩ. Sau khi Gia Vĩ đi làm, bà Chi và Phương Thi không nói gì với nhau, mỗi người một việc. Phương Thi mang trái cây đến phòng khách cho bà, tay cô không thể bốc cam. Bà Chi nhìn thấy thì nhíu mày. Cô đừng có làm nữa. Không được khỏe thì nghỉ ngơi đi. Nhìn cô làm mà tôi mệt đấy. Dạ. Vậy con ra ngoài mua ít thức ăn. Mẹ có muốn ăn gì không ạ? Cô mua gì cũng được. Dạ. Phương Thi mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Phương đi đi, bà Chi vội vào phòng hai người. Lúc Gia Vĩ và Phương Thi ở chung nhà với bà vẫn thường lén vào phòng hai người để xem. Bà Chi quan sát căn phòng, xác định không có máy quay thì bà quan sát từng góc nhỏ trong căn phòng. Sau khi mở chiếc tủ trang điểm của Phương Thi, bà nhìn thấy giấy khám bệnh của cô. Bà cẩn thận nhìn ngày tháng, nhưng kết quả khám lại không tốt như lời Gia Vĩ nói. Bà tức giận cầm tờ giấy trên tay. Bà tưởng rằng Gia Vĩ nói dối bà lập tức rời khỏi phòng. Tâm trạng bà cực kỳ hỗn loạn. Bà vừa tức giận nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe Phương Thi. Vì nếu thật sự cô không khỏe thì không thể sinh cháu, con trai bà có thể vất vả hơn. Nhưng mà nếu như Phương Thi đã không muốn Gia Vĩ biết chuyện này thì bà có thể dùng nó để uy hiếp Phương Thi sinh con hay không? Cửa nhà mở ra, Phương Thi cầm trên tay trái nhiều túi đồ, tay phải cô không thể vận động mạnh. Con về rồi ạ, mẹ. Phương Thi chưa kịp nói xong thì bà Chi đã tát lên mặt cô. Phương Thi nhìn thấy trên tay bà đang cầm một tờ giấy, cô lo lắng nhìn bà. Cô muốn giấu bệnh của mình à? Ngay cả tôi cũng không dám nói dối. Bà Chi nhìn cô nói, túi đồ trên tay cô rơi xuống đất. Mẹ, mẹ nghe con nói. Cô và Gia Vĩ đều muốn nói dối tôi. Khi nào nó về tôi sẽ hỏi nó rõ ràng. Mẹ, mẹ đừng có trách anh ấy, là do con nói dối anh ấy rằng mình có thể khỏe lại, vì con không đỡ nhìn anh ấy lo lắng. Thời gian này anh ấy chịu nhiều áp lực, con không muốn mình là gánh nặng cho anh ấy. Con định qua một thời gian nữa, nếu con uống thuốc và thử vận động lại không thành công thì con sẽ nói với anh ấy. Mẹ, mẹ đừng tức giận, nếu để anh ấy biết, anh ấy sẽ rất lo lắng. Bà Chi nhìn cô, giọng lo lắng. Nó gặp khó khăn trong công việc sao? Sao lại áp lực? Vì thời gian này có khá nhiều việc ạ. Mẹ, mẹ đừng nói với anh ấy, sau này con sẽ nói rõ với anh ấy. Được, nhưng tôi có một điều kiện. Cô phải đồng ý sinh con, nếu không tôi sẽ lập tức nói với nó. Nhưng mà nếu tới con thật sự không khỏi, con sẽ không thể chăm con. Mẹ, cô đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cháu mình. Đối với vấn đề sinh con, Phương Thi tuyệt đối không nhượng bộ. Từ nhỏ điều kiện sống của cô không tốt, nên luôn lo lắng con mình sau này sẽ gặp khó khăn, cuộc sống không thuận lợi. Vì thế, trước khi sinh con, cô muốn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn mỹ để chào đón đứa bé. Giọng Phương Thi trở nên mạnh mẽ. Mẹ, con cũng chỉ vì nghĩ cho Gia Vĩ, mong mẹ thông cảm. Nếu anh ấy chịu quá nhiều áp lực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn việc sinh con vẫn thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Vì tay con chưa khỏi, sẽ rất khó khăn trong quá trình mang thai và chăm sóc con. Bà Chi tức giận quát lên. Tay cô chỉ là không được linh hoạt như trước chứ. Chẳng phải tàn phế, sao cô lại cố chấp đến vậy? Vậy nếu cả đời tay cô vẫn như thế, chẳng lẽ cô không sinh con cho Gia Vĩ sao? Vậy thì cô phải lập tức ly hôn nó cho tôi, đừng có để bản thân cô làm ảnh hưởng đến người khác. Nói rồi, bà ném tờ giấy xuống đất, tức giận trở về phòng, thu dọn quần áo ra về. Phương Thi cố ngăn bà lại, nhưng bà vẫn không chấp nhận, gương mặt đầy sự giận dữ ra về. Sau khi bà Chi đi, Phương Thi một mình đứng trên ban công. Cô ngồi trên ghế xích đu, đôi mắt nhắm lại, từ từ suy nghĩ mọi việc. Phương Thi đã nghĩ tới những gì bà Chi nói. Cô đã nghĩ đến việc cả đời sẽ sống với cánh tay ấy, nhưng cô thật sự không có đủ dũng khí để sinh đứa trẻ. Phương Thi còn nhớ việc mẹ cô sinh khó rồi qua đời. Ba cô từ đó thường xuyên làm bạn với rượu. Một ngày kia bị tai nạn giao thông qua đời. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên má cô. Phương Thi nhanh chóng gạt đi. Cô vẫn quyết định sẽ tạm thời không nói chuyện này với Gia Vĩ. Đợi một thời gian nữa, khi bác sĩ kết luận hoàn toàn về tay cô, sau đó cô sẽ nói với anh. Phương Thi nhìn ngắm những cảnh hướng dương mà tháng trước Gia Vĩ vừa chồng. Ánh mắt cô vô tình rơi vào người đàn ông dưới lầu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lưng tựa vào xe, trên tay cầm một điếu thuốc. Đó là Quyết Cường. Phương Thi nghiêng đầu nhìn, cô bỗng nhớ đến những lời Gia Vĩ nói. Trong một phút giây nào đó, Phương Thi đã nghĩ rằng có thể Quyết Cường đến đây là vì cô. Nhưng ngay lập tức Phương Thi phản bác lại ý kiến của chính mình. Có thể người bạn của cô chỉ tiện đường mà thôi. Quyết Cường nhìn về hướng những cảnh hoa hướng dương. Khi không nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ ấy nữa, thì Quyết Cường mới gạt tàn thuốc rồi lái xe về nhà. Có trời mới biết, từ ngày khám bệnh cho cô, Quyết Cường đã lo lắng đến nhường nào. Lúc đưa cô về, Quyết Cường đã thử xin số điện thoại của cô. Cô nghe lập tức đồng ý, vì vẫn xem Quyết Cường là bạn thân thiết. Nhưng cuối cùng Quyết Cường lại không chủ động liên lạc với cô, vì anh biết như vậy là không nên. Cô đã có gia đình, anh cũng đã có vợ. Dù cuộc hôn nhân của anh là vì sự thăng tiến công việc mới có được. Vợ anh là Thu Thảo, con của giám đốc bệnh viện. Thu Thảo từ nhỏ đã là một tiểu thư, không quan tâm đến việc chăm sóc chồng hay dọn dẹp nhà cửa. Cô chỉ quan tâm đến sở thích của bản thân. Quyết Cường và Thu Thảo vẫn chưa có con. Kể từ khi gặp lại Phương Thi, lòng Quyết Cường nổi lên những tia cảm xúc như ngày ấy. Giá như người anh cưới là cô, chắc chắn cô sẽ chăm sóc vẹn toàn cho gia đình, sẽ thấu hiểu cho công việc của anh. Quyết Cường hàng đêm vẫn tra cứu về bệnh của Phương Thi. Anh cố gắng hỏi bạn bè mình về cách chữa trị, nhưng hoàn toàn không thể. Trong cuộc sống tăm tối của anh, bây giờ le lói một tia sáng mỏng manh, nhưng tia sáng ấy là của người khác, và anh chỉ có thể nhìn trộm nó mà thôi. Khi Gia Vĩ lái xe về nhà thì đã hơn 5 giờ chiều, anh nhìn thấy chậu cây trước nhà bị gió làm ngả, anh vội tiến đến đỡ lấy nó. Lúc này anh vô tình nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc trước nhà, anh nhíu mày suy nghĩ. Đây là khu của những gia đình giàu có và trí thức, họ luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh. Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy có rác trước nhà họ. Sao hôm nay lại có tàn thuốc? Bỗng nhiên sau lưng anh có tiếng chuyển đến. Cậu bác sĩ nhìn gì thế? Một cụ già hàng xóm, trên người mặc một bộ đồ thể thao, mỗi ngày cụ vẫn kiên trì chạy bộ giữ sức khỏe. Cháu nhìn tàn thuốc rồi ạ? Trước giờ cháu thấy khu chúng ta luôn có tinh thần giữ gìn vệ sinh. Là khách của cậu mà, tôi chạy bộ qua đây thì thấy cậu ta đứng trước nhà cậu khá lâu, hình như không có ai ở nhà nên cậu ta không vào được. Khách ạ? Trông người ấy như thế nào ạ? Cụ già hàng xóm từ từ miêu tả lại ngoại hình của người ấy. Gia Vĩ suy nghĩ chắc chắn không phải bạn mình. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Gia Vĩ gạt bỏ suy nghĩ rồi lái xe vào nhà. Anh vừa vào nhà thì nhìn thấy Phương Thi đang mặc một chiếc váy màu vàng, tóc được búi lại, gương mặt thanh thuần, xinh đẹp. Cô đang chăm chú học cắm hoa. Anh bước đến, đặt lên trán cô một nụ hôn. Mẹ về rồi à em? Dạ. Lúc nãy anh nhận được tin nhắn của mẹ. Mẹ nói mẹ phải về sớm để nấu ăn cho ba. Ba muốn ăn món cá kho mẹ nấu. Ba và mẹ đã lớn tuổi mà vẫn lãng mạn em nhỉ? Sau này có phải chúng ta cũng sẽ như thế không? Anh vừa nói, vừa ôm cô vào lòng. Phương Thi nghe anh nói thì nhẹ nhõm. Trước đó cô vẫn lo sợ rằng bà Chi sẽ nói tất cả sự thật. Dạ, mẹ em này, hôm nay em ra ngoài dạo à? Anh nghe bác hàng xóm nói nhà chúng ta có khách đứng ngoài cửa đợi. Không có, em vẫn ở nhà mà. Phương Thi trả lời xong thì nhớ lại mình đã nhìn thấy Quyết Cường. Có thể là nhầm địa chỉ đấy ạ. Gia Vĩ xoa mái tóc cô. Tóc cô dài và đen, anh rất thích ngắm nó, thích cả mùi hương trên tóc cô nữa. Phương Thi không muốn nói Gia Vĩ việc mình đã nhìn thấy vì không muốn anh hiểu lầm. Tuần sau em có buổi học lớp, anh có muốn đi cùng em không? Gia Vĩ suy nghĩ một lúc sau thì đồng ý. Vì anh nghĩ đến việc cô có nhiều bạn thân khác giới, nếu cô đến họp lớp một mình, anh cũng sẽ không yên tâm. Đến hôm sau, một mình Phương Thi ở nhà, dọn dẹp nhà cửa xong thì bước vào phòng tắm. Cô bắt đầu gội tóc, nhưng vì tay phải di chuyển khó khăn cùng với việc tóc quá dài nên việc gội tóc trở nên khó khăn hơn. Nhiều lần cô không cẩn thận là xà phòng vào mắt, chỉ việc gội tóc mà đã kéo dài hơn 30 phút. Phương Thi nhìn mái tóc dài của mình trong gương, rồi lại nhìn tay mình. Cô cảm nhận được tay mình ngày càng yếu đi, dường như chẳng còn sức. Phương Thi bất lực cầm điện thoại nhắn tin cho bạn thân. Bên kia Thúy Hằng lập tức trả lời. Sau khi Phương Thi bảo mình gặp khó khăn trong việc vội tóc, Thúy Hằng lập tức bảo Phương Thi cắt ngắn tóc mình. Phương Thi đắn đo vì biết Gia Vĩ rất thích tóc của mình, nhưng Thúy Hằng lại bảo tóc rồi sẽ dài, sau khi tay cô khỏi thì tóc lại dài. Phương Thi vẫn chưa nói với Thúy Hằng việc bệnh của Phương Thi, đành đồng ý. Sau khi cắt tóc ngắn, Phương Thi đi mua sắm với Thúy Hằng. Hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Đến khi Phương Thi nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ thì cô đã vội vàng về nhà. Về đến nhà, Gia Vĩ tan làm từ lâu, ngồi trên sofa đợi cô. Vẻ mặt anh không được tốt lắm. Em về rồi ạ? Em... Gia Vĩ chưa kịp nói hết câu thì anh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, chiếc kẹp tóc trên tay bị nắm chặt. Em cắt tóc sao? Dạ, hôm nay sao lại cắt? Sao em không hỏi ý kiến của anh mà đã cắt nó đi? Anh sao thế? Em biết là anh rất thích tóc em, nhưng em thấy hơi bất tiện nên đã cắt đi. Gia Vĩ không nói gì, bước nhanh vào phòng. Anh ném chiếc kẹp tóc mà mình định mua tặng cô vào thùng rác. Phương Thi không ngờ rằng anh lại tức giận đến thế. Cô bắt đầu có cảm giác ngột ngạt trong mối quan hệ này. Gia Vĩ hầu như muốn can thiệp vào tất cả mọi chuyện riêng tư của cô. Phương Thi nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ kia. Cô bước vào phòng bếp nấu ăn. 20 phút sau, Gia Vĩ mặc áo khoác rồi ra ngoài mà không nói với cô lời nào. Hai người cứ thế không nói gì với nhau. Đến chủ nhật tuần sau, đến ngày họp lớp, Phương Thi mặc một chiếc váy màu trắng dài, gương mặt trang điểm tinh tế. Cô đang đợi Gia Vĩ tan làm. Anh và cô vẫn còn chiến tranh lạnh. Phương Thi không chắc anh có nhớ hôm nay sẽ đi cùng với cô hay không, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Gia Vĩ trở về. Buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ, anh thay đồ đi. Gia Vĩ không nói gì, anh nhanh chóng thay đồ, rồi hai người cùng đi. Trên đường đi, Phương Thi đắn đo không biết nên nói lên suy nghĩ của mình hay không. Em có chuyện muốn nói. Gia Vĩ hở hững trả lời. Bây giờ em ở nhà cũng không làm gì, Em định sẽ mở một tiệm sách. Em đã tìm được địa điểm thích hợp rồi, cũng đã nghĩ ra cách thiết kế. Em mở tiệm sách? Bây giờ em vẫn chưa khỏe, em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Anh đi làm nuôi em, vậy không phải tốt sao? Anh đi làm một mình sẽ rất vất vả. Hơn nữa cả ngày không làm gì, em rất buồn chán. Việc bán sách cũng không vất vả mà. Vậy sinh con đi, có con làm bạn với em thì em sẽ không buồn chán nữa. Anh, không nói với anh nữa, đến nơi rồi, chuyện này để sau đi. Phương Thi cũng không ngờ Quyết Cường cũng đến buổi tiệc hôm nay. Khi mọi người cùng nhau trò chuyện, Quyết Cường giới thiệu vợ anh, Thu Thảo, là con gái của giám đốc bệnh viện anh đang làm. Phương Thi chợt nhớ đến suy nghĩ kia của mình mà bật cười. Rõ ràng Quyết Cường đã có mái ấm riêng, nhưng Gia Vĩ vẫn không từ bỏ suy nghĩ kia. Dù Phương Thi và Gia Vĩ đang giận nhau, nhưng ở trước mặt người khác, anh luôn chu đáo chăm sóc cô, khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Thu Thảo bên kia nhìn thấy hai người ân ái thì không khỏi ghen tị. Quyết Cường bên cạnh không nóng không lạnh đối xử với cô. Dù hai người kết hôn đã lâu, nhưng anh vẫn giữ thái độ nhất định. Ngày trước, Thu Thảo nhất quyết muốn cưới anh vì anh là người đẹp trai và tài giỏi nhất mà cô từng gặp. Hôm nay, nhìn thấy Gia Vĩ, Thu Thảo như nhìn thấy một hình tượng mới. Gia Vĩ mang một vẻ đẹp tri thức, nhìn anh khá gần gũi với mọi người. Hơn nữa, anh có vẻ rất yêu thương vợ mình. Trong đầu, Thu Thảo nổi lên một suy nghĩ, nếu mình là vợ Gia Vĩ, có phải anh sẽ đối xử tốt với mình như thế không? Mọi người nhanh chóng hòa vào tiệc tùng. Nữ thì uống nước ép, ăn trái cây, trò chuyện cùng với nhau. Nam thì bắt đầu những cốc bia để làm quen. Gia Vĩ uống ít bia thì mặt nhanh chóng đỏ lên. Phương Thi biết rằng anh rất giỏi uống bia, nhưng càng giỏi giả vờ say hơn. Anh chỉ uống vài cốc thì mặt liền đựng đỏ. Anh liền giả vờ ngồi tựa vào cô để trốn tránh những lời mời của người khác. Thu Thảo bên cạnh nhìn cô bằng đôi mắt ghen tị. Khi Gia Vĩ mở cửa ra ngoài, anh đang loay hoay tìm kiếm nhà vệ sinh thì phía sau có âm thanh truyền đến. Đang tìm nhà vệ sinh sao? Ở bên kia. Thu Thảo nhìn anh bằng đôi mắt quyến rũ. Cô đưa tay chỉ về hướng ngược lại. Thu Thảo khá xinh đẹp, một vẻ đẹp hoàn toàn khác với Phương Thi. Phương Thi mang một vẻ đẹp dịu dàng, vừa nhìn vào đã biết là một cô gái ngoan ngoãn. Còn Thu Thảo là một nét đẹp quyến rũ. Gia Vĩ mỉm cười nói cảm ơn. Anh bước về hướng cô gái kia vừa chỉ, nhưng khi anh xoay người lại thì nhìn thấy Thu Thảo vẫn bước theo mình. Anh nhướng mày, sao lại đi theo tôi? Tôi đi vệ sinh. Thu Thảo nhướng mày đáp trả anh. Lúc này Gia Vĩ mới nhìn thấy nhà vệ sinh nữ đối diện nhà vệ sinh nam. Anh bật cười rồi nói, tôi thật không tình ý gì cả, cảm ơn cô nhé. Thu Thảo bước nhanh, cô nhanh chóng bước kịp anh. Thu Thảo đặt một tờ khăn giấy vào tay anh. Cô tiến sát đến Gia Vĩ, giọng thì thầm bên tai Gia Vĩ, anh giúp tôi vứt xác đi nhá. Nói rồi cô lui người lại. Gia Vĩ nhìn vào tờ giấy trong tay mình thì thấy một dãy số điện thoại có cả tên cô. Anh hơi mỉm cười, cô tên là Thu Thảo nhỉ? Đúng vậy, lần sau nói chuyện với người khác giữ khoảng cách chút, lỡ hai chúng ta có bệnh truyền nhiễm gì đó truyền cho nhau thì không tốt. Hơn nữa, Gia Vĩ vừa nói vừa cầm tờ giấy lau tai mình, tôi là người ưa sạch sẽ. Sau đó anh bước vào nhà vệ sinh. Thu Thảo ngây người tại chỗ. Cô không ngờ mình bị từ chối như thế. Chưa có ai dám từ chối cô, họ đều mê đắm trước vẻ đẹp của cô. Điều này khiến Thu Thảo càng thêm hứng thú về Gia Vĩ. Khi Thu Thảo xoay người lại, cô giật mình vì Quyết Cường đứng phía sau, trên tay anh cầm điếu thuốc, gương mặt hờ hững nhìn cô. Khi Thu Thảo còn đang bối rối, không biết nên giải thích như thế nào, thì Quyết Cường lại giả vờ như không biết chuyện vừa xảy ra. Em mau vào nhà vệ sinh, rồi chúng ta đi về, ngày mai anh phải đi làm sớm. Sự lạnh lùng của Quyết Cường khiến cô tức giận hơn. Dù kết hôn đã lâu, chuyện vợ chồng của hai người không phải không có, nhưng trên giường anh giống như giải tỏa áp lực hơn là yêu thương cô. Thu Thảo chán ghét điều đó nên nhiều lần từ chối anh. Đến bây giờ cả hai vẫn không còn gần gũi như trước. Quyết Cường đứng bên ngoài cửa đợi Thu Thảo, ánh mắt anh va vào người con gái mặc chiếc váy trắng. Cô đang mỉm cười tiến về phía anh. Cậu làm gì ở đây thế? Cô nhìn thấy chồng mình không? Sao anh ấy ra ngoài lâu vậy? Mình đang đợi vợ. Lúc nãy mình thấy chồng cậu vào nhà vệ sinh đấy. Phương Thi ngưỡng mộ nhìn Quyết Cường, lo cho vợ thật đấy. Tay cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ? Ừ, ngày mai mình sẽ khám lại. Nhưng hình như không có tiến triển gì cả. Thậm chí mình còn thấy càng tệ hơn. Cậu đừng có lo. Chẩn đoán hôm trước vẫn chưa chắc chắn mà. Mình đang thử tìm các biện pháp chữa trị khác. Mình đã nghĩ rất nhiều về việc này. Nếu bất khả thi cũng không sao. Mình sẽ mở một tiệm sách, tiếp tục sống thôi. Mở tiệm sách sao? Cậu lạc quan như thế mình cũng yên tâm hơn. Quyết Cường lén nhìn nụ cười trên môi cô, rồi nhìn đến mái tóc đã cắt ngắn của cô. Cô như thế rất giống khi còn học đại học. Ánh mắt nhanh chóng rời đi, che giấu tâm tư. Thu Thảo bước ra, cô nhìn thấy Quyết Cường đang nói chuyện với Phương Thi. Hơn nữa, anh còn dùng ánh mắt ôn nhu ấy, ánh mắt mà chưa lần nào Thu Thảo được anh nhìn. Hai người đang nói gì mà vui thế? Quyết Cường nhanh chóng trả lời. Đang hỏi thăm bệnh cô ấy thôi, về nhà thôi. Thu Thảo lập tức xen vào. Là tay phải của cô bị thương đúng không? Tôi thật ngưỡng mộ cô đấy. Tay bị thương để lại sẹo, nhưng mà vẫn tự tin mặc váy tay ngắn. Quyết Cường nhíu mày. Đừng có nói linh tinh, về thôi. Phương Thi bên cạnh chỉ mỉm cười. Sau khi Quyết Cường rời đi cùng với Thu Thảo, Gia Vĩ từ nhà vệ sinh bước đến. Anh nhìn cô lạnh lùng. Có thật không? Chuyện gì ạ? Em nói tay em không khỏe. Anh ta còn nói chẩn đoán hôm trước không tốt. Em mới dối anh à? Tay Phương Thi nắm chặt máy. Cô mím môi để nói tất cả sự thật với anh. Gia Vĩ nghe xong thì cảm xúc lẫn lộn giữa thất vọng và tức giận. Anh không nói gì, bước nhanh về hướng đỗ xe. Phương Thi phía sau phải chạy nhanh theo anh. Anh, đợi em với. Vì mang giày co gót nên Phương Thi vô tình ngã xuống đất. Gia Vĩ nghe thấy thì lập tức đứng lại. Anh nắm chặt tay mình, cố giữ bình tĩnh. Phương Thi nhanh chóng đứng dậy, chạy đến phía anh. Anh tức giận lắm đúng không? Lúc đó em biết anh chịu rất nhiều áp lực. Em chẳng thể là gánh nặng cho anh được. Là vợ chồng mà em lại bảo là gánh nặng. Phương Thi, rốt cuộc em có xem anh là chồng của em không? Từ lúc yêu nhau đến khi cưới, em luôn giữ một khoảng cách với anh. Anh là chồng em, anh muốn được che chở quan tâm em. Nhưng em thì cố tỏ ra mạnh mẽ rồi đẩy anh ra xa. Em muốn anh phải làm như thế nào chứ? Phương Thi nhìn anh. Cô cứ tưởng rằng anh giận vì cô không nói sự thật. Không ngờ trong lòng anh có nhiều tổn thương như thế. Em muốn mở tiệm sách. Với biết rằng tay mình bị thương như thế đúng không? Em đã biết rằng tay mình không khỏi, nhưng vẫn nhất quyết không muốn sinh con. Phương Thi, có phải em vốn dĩ không muốn sinh con với anh không? Cánh tay cô bị anh níu lấy rất đau. Phương Thi ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt rưng rưng. Anh nói cái gì thế? Không phải anh không biết quá khứ của em. Em chỉ vì quá lo sợ cho con chúng ta, sao anh lại không hiểu cho em chứ? Em chỉ là đang ích kỷ. Em đang trốn chạy chứ không phải tìm cách giải quyết. Anh nói cho em biết, nếu em không sinh con thì vĩnh viễn em đừng mong bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Nói rồi, anh bước về phía xe, nhanh chóng lái xe đi. Một mình Phương Thi đứng chết lặng, cô nhìn vào chiếc xe đang chạy, nhìn đến khi không còn bóng chiếc xe ấy nữa. Một lúc lâu sau, Phương Thi mới lấy lại được bình tĩnh, cô gọi điện cho Thúy Hằng nhờ bạn mình đến đón. Thúy Hằng nghe giọng Phương Thi thì biết cô đang gặp chuyện, cô lập tức lái xe đến. Cậu sao thế? Sao sắc mặt kém thế? Thúy Hằng hỏi. Mình không sao. Cậu nói hôm nay đi với chồng mà. Đừng nói với mình, cậu cãi nhau với chồng rồi anh ta bỏ cậu lại đây một mình nhá. Phương Thi gật đầu. Thúy Hằng tức giận mắng Gia Vĩ mấy câu. Mình muốn đến chỗ cậu ngủ một đêm, mình cần bình tĩnh. Ừ. Thúy Hằng suy nghĩ một lúc thì lên tiếng. Mà này, mình hỏi cậu câu này nhá. Ừ. Lúc trước ấy, vì sao cậu lại đồng ý cưới Gia Vĩ? Mình yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu mình, như thế là đủ, không phải sao? Ừ, trước đây mình chưa từng xen vào chuyện tình cảm của cậu, vì mình thấy Gia Vĩ đối xử với cậu cũng không tệ. Nhưng mà mình có vài lời muốn nói, cậu muốn nghe không? Phương Thi mỉm cười. Cậu sao thế? Có chuyện gì thì cứ nói đi, còn khách sáo với mình sao? Mình cảm thấy trong cuộc hôn nhân thì tình yêu thôi là chưa đủ. Mình cảm thấy cả hai cần tôn trọng gia đình, quá khứ và tính cách của nhau. Nếu như chồng mình không tôn trọng gia đình mình, dù đó không phải cha mẹ, mình cũng sẽ không chấp nhận. Còn nữa, mình nghĩ người chồng nên thông cảm cho quá khứ và nỗi sợ của chúng ta, chứ không phải luôn đổ lỗi cho mình. Thúy Hằng à, những điều cậu nói mình đã suy nghĩ qua rồi, mình biết chứ, anh ấy không hề thích cô và dượng mình. Từ khi kết hôn, anh ấy chưa từng cùng mình về thăm họ. Khi mình ngỏ lời thì anh ấy luôn tìm lý do về quá khứ của mình và cả nỗi sợ của mình. Phương Thi không kiềm được nước mắt, giọng nghẹn ngào. Mình nghĩ anh ấy nói đúng. Mình chỉ đang trốn tránh, chứ không phải giải quyết vấn đề. Thứ anh ấy muốn là một đứa con, một người mẹ có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con anh ấy. Còn mình, bóng ma tâm lý của mình quá lớn, mình không thể cho anh ấy những thứ ấy. Về đến nhà của Thúy Hằng, Phương Thi thay đồ rồi nằm trên giường, cả hai cùng nhau tâm sự. Gia Vĩ không hề gọi điện hay nhắn tin tìm cô. Phương Thi hiểu tính tình của anh, nếu anh thật sự tức giận sẽ như vậy. Cậu có vui không? Giọng Thúy Hằng thì thầm. Chuyện gì? Ý mình là cậu sống có vui không? Nếu tay cậu thật sự không khỏi lại, cậu thật sự muốn mỗi ngày ở nhà đợi chồng về sao? Mình định mở tiệm sách. Thật sao? Ừ, nhưng mà anh ấy không đồng ý. Anh ấy bảo nếu mình không sinh con thì đừng mong bước chân ra khỏi nhà. Cái tiền đó, sao có thể nói như thế chứ? Vậy cậu định thế nào? Mình cũng không biết. Phương Thi à, cậu nên sống vui vẻ một chút. Lúc nhỏ cậu đã quá vất vả rồi. Bây giờ trưởng thành, nên dành thời gian yêu thương bản thân. Đừng có nghĩ về cảm nhận của người khác nhiều quá. Cậu nên nghĩ điều gì làm cậu vui vẻ thôi. Còn những thứ khiến cậu mệt mỏi, cậu dứt khoát rời bỏ thôi. Đời người hữu hạn, cậu cứ phân vân như thế sẽ không kịp đâu. Phương Thi ôm lấy Thúy Hằng. Cậu thật tốt. Sáng hôm sau, Thúy Hằng đưa Phương Thi về nhà. Khi Phương Thi về đến nhà thì Gia Vĩ đã đi làm. Đồ trong nhà bị anh ném vỡ. Phương Thi lặng lẽ nhìn bức ảnh cưới của hai người dưới nền gạch. Trong ảnh, cô và anh cười rất tươi. Phương Thi bỗng nghĩ đến những lời Thúy Hằng nói. Trong hôn nhân, tình yêu là chưa đủ. Không biết từ bao giờ Phương Thi đã thấy cô và Gia Vĩ đã không còn chung đường. Cả hai cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng cố gắng duy trì quan hệ hôn nhân. Nhưng cả hai đang cố gắng không bộc phát suy nghĩ và ý muốn của mình. Chuyện hôm qua là giọt nước tràn ly. Phương Thi dần hiểu ra tính cách mạnh mẽ của cô đã khiến cho Gia Vĩ theo lạc lõng. Và cô cũng dần hiểu ra rằng tình yêu của họ đã bị ăn mòn bởi những vấn đề hôn nhân. Phương Thi nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà rất lâu. Không biết từ khi nào mà đôi mắt cô đã ướt đẫm. Cô ngủ thiếp đi trên giường. Đến chiều Phương Thi thức dậy, cô từ từ dọn dẹp lại nhà cửa. Hơn 7 giờ Gia Vĩ về đến nhà. Phương Thi đang ngồi trước máy tính, cô đang tìm những loại sách cần thiết cho tiệm mình và hoàn thiện thiết kế cửa tiệm. Gia Vĩ từ phòng tắm bước ra. Phương Thi tắt máy tính, cô chủ động lên tiếng trước. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Gia Vĩ không nói gì, anh lặng lẽ bước sau cô. Cả hai cùng ra phòng khách ngồi đối diện với nhau. Anh à, em nghĩ chúng ta nên ly hôn thôi. Giọng Phương Thi từ từ vang lên. Gia Vĩ ngỡ ngàng nhìn cô. Em nói cái gì? Phương Thi nhìn thẳng vào mắt anh. Em nói chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Vì sao? Vì anh không cho em mở tiệm sách? Hay vì hôm qua anh bỏ em lại? Phương Thi mỉm cười. Không phải, chúng ta không thể sống hòa hợp cùng với nhau. Anh không thể hiểu cho em. Em cũng chẳng thể thay đổi để sống vì anh. Thứ anh cần em không thể cho được. Chúng ta càng cố gắng, chỉ thêm mệt mỏi thôi. Em biết anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Em thật sự xin lỗi. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi. Gia Vĩ bật cười. Anh không tin vào tai mình. Em đừng có giận dỗi như vậy. Chuyện hôm qua anh xin lỗi. Giọng Phương Thi lớn hơn. Em không có giận dỗi. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình yêu của chúng ta đã biến chất sao? Anh không cảm thấy mệt mỏi vì những vấn đề trong gia đình này sao? Em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Anh và em không thể đi chung một đường. Anh không thể thông cảm cho em. Em cũng chẳng muốn vì anh mà thay đổi mình. Vậy chúng ta làm sao để tiếp tục? Đến lúc này, Gia Vĩ mới thật sự tin là cô không giận dỗi, cô đang nói thật. Ngọn lửa tức giận trong lòng Gia Vĩ dần bùng phát. Em cần thời gian bình tĩnh lại không? Phương Thi lắc đầu, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Gia Vĩ bước đến nắm chặt tay Phương Thi. Anh nói lại một lần nữa, anh không đồng ý. Sau khi mở cửa, trước mặt Gia Vĩ là dượng Phương Thi. Ông ta đang trong bộ mặt hoảng hốt, tiếng chuông cửa bên ngoài kéo họ ra khỏi trầm tư. Gia Vĩ đứng lên, anh nhìn cô rồi nói. Cháu rể Phương Thi có nhà không cháu? Cháu đây ạ. Phương Thi lập tức bước đến. Ông ta nhìn thấy Phương Thi thì lập tức bật khóc. Cháu có thể cho Dượng mượn ít tiền không? Bọn chúng đến nhà quậy phá. Tháng sau em họ cháu có tiền lương sẽ trả lại cháu ngay. Gia Vĩ không nói gì, anh quay bước vào trong phòng khách. Sau khi Phương Thi đưa tiền thì ông ấy rời đi. Phương Thi thở dài, nhìn bóng lưng Gia Vĩ. Anh thấy đấy, gia đình em là như thế. Em cũng biết anh không thích, nhưng họ là người em yêu thương. Em cảm thấy chúng ta thật sự không còn phù hợp cạnh nhau. Nếu anh không đồng ý, em vẫn sẽ có cách của em. Nhưng em vẫn hy vọng chúng ta sẽ ly hôn êm đẹp. em hy vọng chúng ta sẽ làm bạn bè. Bạn bè? Nếu ly hôn, còn có thể làm bạn bè sao? Ngày mai em sẽ đến nhà Thúy Hằng, anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Gia Vĩ nghe cô nói thì lập tức bế cô vào phòng khóa cửa lại. Anh nhanh chóng lấy sợi dây từ trong tủ trói Phương Thi lại. Phương Thi hoảng hốt không kịp phản ứng. Đôi mắt Gia Vĩ ướt đẫm, em đừng mong thoát khỏi đây. Phương Thi hoảng sợ nhìn anh. Anh làm gì vậy? Thả em ra. Gia Vĩ bước đến tắt nguồn điện thoại của Phương Thi. Anh bỏ điện thoại của cô vào túi, sau đó anh đóng tất cả cửa sổ rồi quay lại nói với Phương Thi. Em ngoan ngoãn ở lại đây đi. Bình tĩnh, suy nghĩ lại chuyện ly hôn. Anh mau thả em ra. Đến khuya, Gia Vĩ bế Phương Thi lên giường. Anh chói tay và chân cô lại, đưa tay ôm Phương Thi vào lòng. Có trời mới biết anh đã cố gắng như thế nào để duy trì cuộc hôn nhân này. Đúng như lời Phương Thi nói, có những khi anh vô cùng mệt mỏi, nhưng ý nghĩ ly hôn chưa từng tồn tại trong đầu anh. Đơn giản là vì anh đã quen có cô bên cạnh, anh không muốn thay đổi cuộc sống của mình. Đến sáng, Gia Vĩ thức dậy từ sớm để làm bữa sáng. Anh mang sữa và trứng vào cho Phương Thi. Ăn sáng thôi. Anh thả em ra. Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Gia Vĩ nhìn cô. Em định lừa anh à? Mau ăn đi, anh phải đi làm. Buổi trưa anh sẽ về với em. Phương Thi lắc đầu. Gia Vĩ nhíu mày. Anh tiến đến đưa sữa đến miệng cô, giọng lạnh lùng. Nếu em không uống thì đừng mong anh thả em. Phương Thi đành ngoan ngoãn uống. Gia Vĩ mở tivi lên cho Phương Thi xem. Sau đó anh chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi khóa cửa lại. Phương Thi nhìn xung quanh. Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng Gia Vĩ đã cột sợi dây trên tay cô vào chân giường. Những vật trong phòng anh đã mang hết ra ngoài. Buổi chiều, Gia Vĩ trở về thì lập tức vào phòng tìm Phương Thi. Anh ôm cô vào lòng rồi nhìn đến vết thương ở tay cô. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần em không ly hôn, anh sẽ cởi trói cho em nhé. Phương Thi không trả lời anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng. Gia Vĩ hụt hẫng nhìn cô. Tại sao em lại cố chấp như vậy? Hai ngày sau đó, Gia Vĩ vẫn chưa cởi trói cho Phương Thi. Thúy Hằng không liên lạc cho Phương Thi thì cực kỳ lo lắng. Mấy hôm trước, Phương Thi có nói với Thúy Hằng là sẽ ly hôn. Từ chiều hôm ấy thì không liên lạc được nữa. Thúy Hằng đành tìm đến nhà tìm Phương Thi. Cô nhấn chuông rất lâu nhưng không có ai trả lời. Phương Thi nghe thấy tiếng nhấn chuông, cô đoán là Thúy Hằng. Phương Thi thử hét lên nhưng Thúy Hằng không nghe thấy. Lúc này Phương Thi mới nhớ đến chiếc dao mình để dưới gầm giường. Cô từ từ tiến đến phía chiếc dao kia, nhưng chiều dài sợi dây không cho phép cô đến. Bên ngoài tiếng chuông ngừng kêu. Phương Thi gấp gáp tiến đến nhưng vẫn không được. Phương Thi bỏ cuộc. Cô không ngờ Gia Vĩ sẽ trở nên như thế. Phương Thi ngủ quên trên giường. Bỗng nhiên cô nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa sổ. Phương Thi lập tức nhìn ra. Cô nhìn thấy bóng người phụ nữ ngoài cửa sổ. Phương Thi cố thét lên thật to. Bên ngoài, Thúy Hằng đang cố bám vào cửa sổ. Lúc nãy cô vì quá lo lắng nên đã quyết định trèo tường và xem thử. Thúy Hằng đột nhiên nghe âm thanh từ trong phòng. Cô chắc chắn đó là giọng Phương Thi. Nhưng cô không thể nào mở cửa sổ được. Tay Thúy Hằng rất đau, sợ rằng mình sẽ rơi xuống. Phương Thi thử cố gắng tiến về vị trí chiếc dao. Cuối cùng thì cũng chạm vào đầu dao. Và cuối cùng cô cũng cầm được chiếc dao trên tay. Cô nhanh chóng cắt sợi dây rồi chạy đến mở cửa sổ. Vì cửa sổ phòng hai người có thanh chắn bảo vệ nên Phương Thi không thể thoát ra được. Nhìn thấy Thúy Hằng bám vào tường để tìm mình, Phương Thi bật khóc. Cậu, vì sao lại đến đây? Thúy Hằng nhìn thấy Phương Thi cũng xúc động. Sao cậu không nghe máy? Mình vừa lo cho cậu nên cậu ra ngoài gặp mình đi. Mình sẽ tự trèo xuống. Phương Thi lắc đầu. Gia Vĩ đã khóa cửa rồi. Bên ngoài còn dùng vật gì đó chắn lại. Mình không ra ngoài được. Cái gì? Tên khốn đó dám nhốt cậu à? Vậy mình phải làm gì đây? Phương Thi nhìn đồng hồ. Rồi nhìn Thúy Hằng. 20 phút nữa anh ấy sẽ về. Bây giờ cậu cẩn thận xuống trước đã. Sau đó giúp mình tìm chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Anh ấy có thể để ở trong chậu hoa. Nếu đến 5 giờ cậu vẫn không tìm được thì lái xe quay về nhé. Được. Phương Thi đóng cửa sổ. Cô nhìn khắp căn phòng, thử tìm điện thoại và ví của mình nhưng không thấy. Phương Thi cũng nhiều lần đẩy cửa, cũng chẳng được. Còn 5 phút nữa là 5 giờ. Phương Thi lo lắng nhìn đồng hồ. Bên ngoài, Thúy Hằng cố gắng tìm chìa khóa. Vì Gia Vĩ có sở thích trồng hoa nên có rất nhiều chậu hoa trước nhà. Thúy Hằng mất khá nhiều thời gian. Tay Thúy Hằng run run, cô nhìn đồng hồ chỉ còn lại 4 phút. Thúy Hằng nhìn vào chậu hoa hồng đỏ đang nở rộ. Cô tiến đến, nhìn kỹ dưới chậu hoa. Cuối cùng thì cũng tìm thấy chìa khóa. Thúy Hằng nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa sẽ là 5 giờ. Cô nhanh chóng mở cổng rồi lên nhà Phương Thi. Khi nhìn thấy cửa phòng đang bị chắn bởi một chiếc tủ, Thúy Hằng dùng hết sức đẩy nó ra, rồi dùng chìa khóa mở cửa phòng. Phương Thi nghe tiếng mở cửa thì chạy đến, hai người ôm nhau bật khóc, mau đi thôi. Phương Thi cầm lấy chiếc túi của mình trên sofa rồi cùng Thúy Hằng rời đi. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, khi hai người ra đến cổng, xe Gia Vĩ vừa về đến chắn cổng ra vào. Hai cô gái sợ hãi, Phương Thi cầm chiếc dao trên tay. Gia Vĩ nhìn Phương Thi, anh tự cười giễu chính mình. Em có người bạn tốt thật đấy, còn đến đây tìm em. Tôi nói cho anh biết, lúc nãy tôi đã báo cảnh sát. Nếu anh dám làm thì... Gia Vĩ tiến về phía Phương Thi. Tay Phương Thi run run. Khi cô định cầm dao để phòng thủ thì Gia Vĩ nắm lấy tay, đưa cho Phương Thi một lọ thuốc. Em đi đi, dùng cái này thoa vào tay. Phương Thi và Thúy Hằng ngỡ ngàng nhìn anh. Gia Vĩ cười khổ. Em bất ngờ gì chứ, chẳng phải em muốn ly hôn sao? Anh đã giam em mấy ngày rồi mà em vẫn không thay đổi ý định. Xin lỗi em. Anh cứ tưởng rằng chỉ cần cho em thời gian thì em sẽ thay đổi ý định. Không ngờ đấy, vốn dĩ anh định hôm nay sẽ về hỏi em thêm một lần nữa, nhưng anh đã biết câu trả lời rồi, tạm biệt em. Mãi đến sau này, khi Phương Thi nhớ lại ngày ấy, cô không biết mình đã vượt qua như thế nào. Gia Vĩ và Phương Thi ly hôn, Phương Thi phải mất một thời gian để quên mọi thứ thuộc về cô. Phương Thi thật sự mở một tiệm sách trong một con hẻm nhỏ, tiệm của cô được trang trí hài hòa, không khí rất tốt. Phương Thi còn kết hợp với mô hình kinh doanh cà phê, vì thế mà doanh thu những tháng đầu khá tốt. Phương Thi thuê một nhân viên nữ tên là Hạnh Trăng đến giúp cô. Thời gian này, Quyết Cường thường xuyên đến tiệm của cô, anh mang theo sách chuyên khoa để đọc, thỉnh thoảng trao đổi với Phương Thi về chuyên ngành. Đã hơn nửa năm kể từ khi Phương Thi và Gia Vĩ ly hôn, cả hai không hề liên lạc với nhau. Phương Thi ngồi một góc trong quán cà phê bên cạnh cửa sổ. Trên tay trái, cô đang cầm một ly cà phê nóng. Cô đang đợi Quyết Cường đến. Hôm nay, hai người có hẹn trao đổi bệnh. Anh nói vừa tìm được phương pháp khác cho bệnh của cô. Xin lỗi, mình đến trễ. Phương Thi nhìn sang, thì thấy áo anh đã ướt. Vì tiệm cô nằm trong hẻm, nên xe không thể lái vào được, mà phải đi bộ một đoạn. Cậu ướt nhiều thế, không có ô sao? Ừ, hôm nay quên mất, trong nhà không có ai nhắc nhở, đúng là bất tiện thật ấy. Quyết Cường vô tình nói cô ấy. Không có ai, vợ cậu thì sao? Vợ à, mình ly hôn rồi. À, mình xin lỗi, không hỏi vì sao ly hôn sao? Phương Thi nhướng mày nhìn anh, cô biết không phải ngẫu nhiên mà anh nói cô ấy, chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô. Cậu muốn nói cho mình biết sao? Ừ, cậu còn nhớ lúc họp lớp của chúng ta không? Lúc ấy mình vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ấy và chồng cậu. Cô ấy tán tỉnh chồng cậu, nhưng mà chồng cậu lại cực kỳ lạnh lùng từ chối. Chồng cậu là một người tốt. Mình cũng đã ly hôn rồi. Quyết Cường nhìn cô. Anh không ngờ cô sẽ nói chữ ly hôn thản nhiên đến thế. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Giọng nói của cô gái hòa vào tiếng mưa. Giờ mình mới biết chuyện này đấy. Anh ấy quả thật là người tốt. Nếu tốt thì vì sao cậu phải ly hôn? Phương Thi mỉm cười lắc đầu. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Chỉ là nhận ra rằng cả hai không cùng chung một con đường, có những thứ không phải cố gắng là đã hòa hợp được. Quyết Cường cảm thấy lúc này mình thật xấu tính. Anh đã cảm thấy vui vẻ khi nghe tin người bạn mình ly hôn. Thậm chí anh còn đang cố đè nén để bản thân không phải mỉm cười. Bên ngoài trời đã ngừng mưa. Một người đàn ông trên tay cầm một bó hoa bước vào cửa tiệm Phương Thi. Phương Thi mỉm cười, rất tự nhiên cầm lấy bó hoa trên tay anh. Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh. Không cần đâu, tặng cô đấy. Quang Phúc trả lời, anh là chủ tiệm hoa bên cạnh. Phương Thi thường xuyên đặt hoa của bên đấy để trang trí quán. Không được đâu, tuần trước anh cũng tặng rồi, chúng tôi ngại lắm. Ngại gì chứ, tuần này có sách gì mới không? Ngày mai tôi sẽ nhập sách từ thành phố bên cạnh, có thể sẽ sang đấy xem thử chất lượng sách. Quyết Cường không xen vào cuộc trò chuyện của hai người, anh đã nhìn thấy Quang Phúc nhìn Phương Thi bằng đôi mắt rất dịu dàng, ánh mắt mà anh khó lý giải được. Nhưng anh biết, người đàn ông này có ý khác với Phương Thi. Quang Phúc gật đầu với Quyết Cường rồi ra về, cái gật đầu và ánh mắt khiêu khích giữa hai người đàn ông. Ông chủ tiệm hoa tốt thật nhỉ, nhiều lần tặng hoa cho tiệm. Phương Thi nói với Quyết Cường, cậu biết không, lúc mình mới đến đây để trang trí lại tiệm, vì tay mình không linh hoạt nên anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Phương Thi, cậu có biết nhược điểm lớn nhất của cậu là gì không? Là gì? Chính là không nhận ra được tình cảm người khác dành cho cậu. Tiếng TV vang lên, Phương Thi vờ như không nghe thấy câu nói ấy. Xem kìa, bây giờ còn các gã lừa người trên tàu hỏa à? Quyết Cường nhìn về hướng TV. Trên TV đang cảnh báo về việc lừa đảo mua bán người trên tàu hỏa. Ngày mai cậu đi mua sách sao? Quyết Cường hỏi cô. Ừ, mình định đi bằng tàu hỏa. Cậu không sợ người ta bắt mất sao? Phương Thi bật cười. Mình là người trưởng thành rồi nhá. Ngày mai là chủ nhật, mình đi với cậu nhá. Không cần đâu, bác sĩ chỉ có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, mình không muốn làm phiền cậu. Mình cũng muốn giải trí vào cuối tuần mà, nhớ đợi mình đấy. Đêm ấy, tai Phương Thi vẫn vang vọng lại câu nói của Quyết Cường. Cô không hiểu ý bạn mình. Hiện tại Phương Thi đang ở quán, phía dưới là tiệm, phía trên lầu là một không gian nhỏ của cô. Phương Thi rất tiết kiệm, dù lúc này cô không phải là không có điều kiện thuê nhà, nhưng cô muốn ở lại đây để tiết kiệm một số tiền. Nếu cơ hội, cô sẽ thử ra nước ngoài điều trị. Phương Thi đang suy nghĩ thì có điện thoại. Cô nhìn vào dãy số quen thuộc kia. Cô nhíu mày, bây giờ đã gần 12 giờ, nếu không có chuyện gì, Gia Vĩ chắc chắn sẽ không gọi cho cô. Em nghe đây. Dượng đến nhà tìm em. Dượng vẫn chưa biết chuyện chúng ta sao? Vâng, em sợ cô và Dượng lo lắng nên vẫn chưa nói. Dượng lại đến mượn tiền sao? Ừ, anh đừng đưa cho Dượng, em sẽ liên lạc lại cho cô. Anh đưa rồi. Phương Thi hơi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu Gia Vĩ chủ động giúp gia đình cô. À, vậy em sẽ trả lại cho anh. Bao nhiêu thế? Không cần đâu, là do anh nợ em. Cả hai im lặng một lúc lâu. Sau đó cô chủ động lên tiếng. Dượng đã về rồi ạ? Ừ. Em xin lỗi, ngày mai em sẽ giải thích với cô và Dượng chuyện chúng ta. Sau này không làm phiền anh nữa. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em tắt máy nhé. Em vẫn chưa ngủ sao? Gia Vĩ vội nói, sợ cô sẽ tắt máy thật. Vâng, đang xử lý vài chuyện. Chuyện kinh doanh như thế nào? Tốt chứ? Cũng ổn ạ. Còn anh như thế nào rồi? Gia Vĩ im lặng. Anh không muốn cô biết dáng vẻ của anh lúc này. Anh vẫn đi làm, nhưng sau khi về nhà, nhìn thấy căn nhà trống trải thì không ngừng nhớ cô. Ngày nào anh cũng uống rượu. Anh uống không nhiều vì phải đi làm, nhưng anh cần rượu vì khi say, anh sẽ mơ màng nhìn thấy cô trong mơ. Rất nhiều ngày lặp lại như vậy. Anh đã nhiều lần muốn tìm cô nhưng lại không làm được. Cả hai đã ly hôn. Anh biết cô sẽ không có ý định quay về ngôi nhà này. Anh ngủ rồi à? Phương Thi không nghe trả lời, tưởng rằng anh đã ngủ. Chưa, em ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon ạ. Phương Thi không hề rung động hay mong chờ vào cuộc gọi này. Cô chỉ đơn thuần xem như cuộc gọi hỏi thăm của bản thân. Phương Thi tắt máy thì ngủ ngay. Ngày mai còn có việc nên cô không cho phép bản thân thức khuya. Bên này, một mình Gia Vĩ trong bóng tối, anh nhìn những dòng tin nhắn của Thu Thảo gửi, anh chẳng hề quan tâm mà lướt đi. Sáng hôm sau, Phương Thi mặc một chiếc áo phông rộng rãi, thoải mái. Cô mang trên mình một chiếc ba lô, tóc được búi gọn gàng, trông cô rất giống một thiếu nữ học đại học. Lúc Quyết Cường đến nơi thì thấy cảnh này, anh mỉm cười rồi bước vào. Nhìn như trẻ con thế. Cậu đến đúng giờ thật đấy, mình là còn rất trẻ nhá. Phương Thi bật cười. Hai người lên đường. Trên đường đi, hai người trò chuyện về mọi thứ xung quanh mình, cùng bàn nhau về sách. Lúc trước, Phương Thi nghĩ rằng Quyết Cường chỉ giỏi về sách chuyên khoa, không ngờ anh lại đọc nhiều sách như thế. Phương Thi không biết rằng Quyết Cường phải dành phần lớn thời gian rảnh để nghiên cứu sách ở tiệm cô, chỉ vì muốn có thêm chủ đề nói chuyện với nhau. Khi hai người đã ngồi trên ghế, Quyết Cường vô tình rơi chứng minh thư, Phương Thi nhặt lên giúp anh. Cô vô tình nhìn thấy năm sinh của anh. Cậu lớn hơn mình 2 tuổi sao? Quyết Cường mỉm cười nhìn cô. Năm ấy vì gia đình khó khăn nên anh phải tạm nghỉ học 2 năm để đi làm kiếm thêm thu nhập. Vì vậy mà gặp được cô gái này, cứ nghĩ hai người cùng tuổi nên rất gần gũi với anh. Đúng vậy. Vậy mình tưởng chúng ta bằng tuổi. Cậu biết không, lúc học đại học mình còn cảm thấy sao cậu lên trưởng thành như thế. Quyết Cường say đắm nhìn ánh mắt cô. Khi cô hồi tưởng lại chuyện quá khứ, đôi mắt cô sẽ sáng lấp lánh. Phương Thi đột nhiên nhận được điện thoại của cô mình. Cô bảo Dượng vừa mới bị bọn giang hồ đến đòi nợ, họ đã đánh ông ấy gãy chân. Phương Thi hốt hoảng, cô đành về quê để thăm Dượng. Mình xin lỗi nhé, hôm nay làm phiền một buổi sáng của cậu, nhưng giờ mình có việc nên phải về quê. Chuyện gì thế? Gấp không? Mình đưa cậu về nhé, dù sao cậu cũng không thể lái xe, bây giờ bắt xe cũng mất thời gian. Phương Thi chần chừ. Quyết Cường đã gọi điện thoại, nhờ người lái xe đến tiệm Phương Thi. Sau đó, hai người lập tức về quê. Anh không hỏi cụ thể là việc gì, anh nghĩ nên tôn trọng cô. Phương Thi rất ít khi kể chuyện gia đình mình cho bạn bè nghe, dù là rất thân, chỉ có Thúy Hằng và Gia Vĩ là hiểu rõ hoàn cảnh của cô nhất. Hai người đến bệnh viện, Gia Vĩ ngồi băng đá đợi Phương Thi. Sau khi Phương Thi quay lại, gương mặt đã tốt hơn, thì anh mới cùng cô tiến vào thăm. Quyết Cường đoán là lúc nãy cô đã nói chuyện ly hôn với gia đình mình, mắt cô hơi đỏ. Cháu chào hai bác. Quyết Cường chào cô và dượng Phương Thi, hai người vội mời anh ngồi. Cháu là bạn đại học của Phương Thi ạ. Hôm nay cảm ơn cháu đã đưa con bé về đây, cháu có mệt không? Cô Phương Thi lên tiếng. Không ạ, cháu cũng ở quê nên đã quen việc đưa lại ạ. Chân bác trai như thế nào rồi ạ? Dượng Phương Thi bên cạnh hơi xấu hổ. Không sao, không sao. Dượng Phương Thi cũng không hẳn xấu, ông rất yêu thương cô, từ nhỏ ông đã luôn mang quà vặt về cho cô, chưa từng lớn tiếng mắng cô việc gì, nhưng kể từ khi Phương Thi lên đại học, ông ấy đã bắt đầu bị bạn bè lôi kéo vào cờ bạc. Phương Thi nhiều lần khuyên ông nhưng không được, cô cũng rất phiền lòng, nhưng không nhẫn tâm để ông ấy bị người khác đánh. Lúc nãy, Phương Thi có hỏi ông, hôm qua Gia Vĩ đã đưa tiền cho ông, nhưng ông giữ lại mà không trả cho họ nên mới bị đánh. Phương Thi hỏi ông ấy giữ tiền lại làm gì? Ông ôm cô bật khóc. Ông ấy vừa biết được tay Phương Thi không thể khỏi, biết được cô đã ly hôn Gia Vĩ, ông đã tự trách mình phá hủy hạnh phúc của cháu gái. Phương Thi khuyên ông ấy cứ dùng tiền đó, cô sẽ trả lại Gia Vĩ. Quyết Cường nghĩ rằng hai người trước mặt này là cha mẹ của Phương Thi. Đến khi hai người cùng nhau xuống căng tin mua đồ ăn, anh mới biết hai người ấy là cô và Dượng Phương Thi. Mình định chiều nay sẽ về lại thành phố, cô và Dượng mình cũng ổn cả rồi. Đó là cô và Dượng cậu sao? Nhìn rất giống ba và mẹ mình sao? Cô mỉm cười nhìn anh. Ai cũng nói như thế cả, từ nhỏ mình đã sống cùng cô và Dượng nên rất thân thiết. Quyết Cường không hỏi thêm. Phương Thi không nghe anh trả lời thì nhìn anh. Cậu không có gì muốn hỏi sao? Cậu có muốn nói không? Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Phương Thi giải thích rằng đó là cô và Dượng của cô chứ không phải cha mẹ, mọi người đều hỏi, cha mẹ cô đâu rồi? Lúc ấy, cô không biết trả lời như thế nào. Phương Thi thắc mắc, sao Quyết Cường lại không giống họ? Anh không quan tâm nhiều đến vấn đề này sao? À, cũng chẳng có gì. Ba mẹ mình đã mất lúc mình còn nhỏ. Trong nhà không còn người thân nào khác, nên mình đành đến ở cùng cô và Dượng. Họ rất yêu thương mình. Quyết Cường lén nhìn cô vài lần. Sau khi xác định cô không buồn khi nhắc đến chuyện này, mới hỏi cô thêm vài câu. Như là, vậy lúc đi học cậu rất khó khăn đúng không? Bạn bè có ức hiếp cậu không? Phương Thi đều vui vẻ trả lời. Khi hai người đã về đến phòng, nhìn thấy trước cửa phòng Dượng Phương Thi có rất nhiều người đến, tiếng ồn ào vang lên. Hai người lập tức chạy đến, thì nhìn thấy hai người đàn ông gương mặt dữ tợn, tay có nhiều hình xăm. Hai người họ đang nắm áo Dượng Phương Thi. Cô Phương Thi bên cạnh khóc lóc van xin. Phương Thi hốt hoảng, cô chưa kịp làm gì thì thấy Quyết Cường đã bước đến, kéo tay hắn ta. Tên kia quay lại nói với anh điều gì đó. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời quyết đoán. Tên kia vươn tay định đánh Dượng Phương Thi. Anh lập tức đỡ lấy, dùng một đòn khiến tên kia ngã xuống đất. Sau đó bảo vệ chạy đến. Trong phút giây ấy, Phương Thi đã nhìn thấy một mặt khác hoàn toàn của Quyết Cường. Đó không phải là dáng vẻ thư sinh nho nhã bình thường. Anh dường như còn biết võ, hơn nữa khá giỏi. Anh đã chẳng ngại nhìn người khác nhìn mình như thế nào, sẵn sàng bước đến bảo vệ người nhà cô. Bảo vệ dẫn hai người kia đi, Phương Thi vội bước đến hỏi Quyết Cường, không sao chứ? Quyết Cường lắc đầu, anh nhìn xuống Dượng Phương Thi. Bác không sao chứ ạ? Chúng có chạm vào chân bác không? Nói rồi, anh kiểm tra chân Dượng Phương Thi. Dượng Phương Thi có chút xúc động, nắm lấy tay Phương Thi. Con mau về thành phố đi, đừng để cho bọn chúng tìm được con, chuyện ở đây Dượng sẽ giải quyết. Phương Thi mạnh mẽ lắc đầu, con sẽ đến sở cảnh sát để giải quyết mọi chuyện, Dượng đừng lo. Không được. Quyết Cường lên tiếng, cháu sẽ đi cùng cô ấy, bác đừng lo. Sau đó, Quyết Cường và Phương Thi đến sở cảnh sát. Sau khi lấy lời khai, bọn họ yêu cầu Phương Thi trả hết số tiền đã nợ. Phương Thi đành trả hết cho bọn chúng, nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn phải nộp phạt vì quấy rối trật tự công cộng. Quyết Cường còn báo cáo lại chúng đánh dượng Phương Thi gãy chân, khiến cho chúng phải bồi thường thêm một số tiền lớn. Bọn chúng nhìn hai người, sự tức giận hiện rõ trên mặt. Quyết Cường khuyên cô nên đưa cô và Dượng đến thành phố ở cùng cô một thời gian vì chúng sẽ báo thù. Phương Thi cũng đã nghĩ đến việc này, chỉ là hiện giờ cô chưa có nhà riêng, khá bất tiện. Quyết Cường liền liên hệ bạn thuê một căn nhà nhỏ giúp cô. Anh bảo rằng anh và cô nên về thành phố trước, sau đó thuê xe chở cô và Dượng của Phương Thi lên sau. Vụ việc xảy ra chưa lâu, cảnh sát sẽ giam giữ họ vài ngày, chân của Dượng Phương Thi cũng cần thời gian bình phục. Phương Thi cố gắng thuyết phục hai người họ cùng lên thành phố, nhưng hai người họ lại sợ là gánh nặng của cô. Phương Thi bất lực khóc một trận, hai người họ mới đau lòng đồng ý. Qua hôm sau, Quyết Cường chở Phương Thi về thành phố, hai người còn chở một ít đồ của cô và Dượng cùng một ít đồ. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhé, lần này mình nợ cậu một ân tình lớn rồi. Cậu không xem mình là bạn à? Phương Thi nhìn anh, cô không hiểu ý anh là gì. Gương mặt Quyết Cường lúc này không vui như bình thường, cô nghĩ hình như anh đang giận. Thấy Phương Thi im lặng, Quyết Cường bất lực bật cười. Nếu xem mình là bạn, sao lại khách sáo như thế? Lại còn nói nợ một ân tình lớn, giữa bạn bè thật sự không tồn tại khái niệm ấy. Cậu nói như vậy, mình thấy rất xa lạ. Phương Thi gật đầu, cô đã hiểu ý anh. Phương Thi này, sao? Cậu có biết không, đôi khi cậu rất xa lạ với mọi người, mình cảm thấy cậu đều nghĩ mọi người giúp cậu là việc rất lớn lao. Cậu còn thường xuyên tránh sự quan tâm của người khác nữa, vì sao vậy? Phương Thi khá bối rối với câu hỏi này. Trước giờ cô thường bị mọi người trách mắng vì quá lạnh lùng, chưa ai hỏi cô vì sao lại như thế. Mình, thật ra trước đây, mình phải trải qua một chuyện, một mình trải qua rất nhiều tình huống khó khăn. Cho nên mình đã tự tạo một lớp màn bảo vệ chính bản thân mình, không muốn tin tưởng hay hy vọng vào ai, rồi cuối cùng lại thất vọng. Quyết Cường nhận ra, giọng cô không vui. Anh không hỏi nữa, hai người cứ thế rơi vào im lặng. Nhiều lúc Phương Thi cảm thấy cô ở bên cạnh Quyết Cường rất hay, vì cô có thể phát hiện ra nhiều vấn đề của bản thân. Anh sẽ hỏi cô những vấn đề mà chưa ai từng hỏi cô thấy khá thú vị. Một tuần sau, cô và Dượng Phương Thi đến thành phố. Hôm ấy cô nghỉ một ngày để đón họ. Cô đến bến xe, nhìn thấy cô và Dượng cô đứng từ xa, bên cạnh còn có Quyết Cường, trên tay anh còn cầm rất nhiều đồ. Sao cậu lại đến đây? Quyết Cường mỉm cười, giải thích với cô. Anh đã lén xin số điện thoại của cô Phương Thi, liên hệ với họ cần sự giúp đỡ gì không. Vô tình hôm nay là cuối tuần họ lên thành phố, nên anh qua giúp. Phương Thi cầm đồ phía trước, ánh mắt Quyết Cường rơi vào tay phải của cô. Thật ra, anh đã liên hệ được với một bệnh viện nước ngoài, có thể chữa cho cô, nhưng chi phí khá đắt. Quyết Cường nghĩ rằng nếu thật sự nói với cô chi phí, cô sẽ không chấp nhận. Anh đành cố gắng tiết kiệm một số tiền để giúp cô. Nhiều lúc Quyết Cường tự hỏi mình rằng anh đối với cô có phải là tình yêu nam nữ không? Nếu thật sự là yêu thì vì sao không bày tỏ mà chỉ âm thầm ở bên cạnh cô? Đến khi nghe Phương Thi kể về hoàn cảnh gia đình mình, anh đã biết vì sao có một Phương Thi mạnh mẽ như thế. Lúc ấy anh cũng khẳng định rằng mình đối với cô còn hơn cả tình yêu nam nữ kia. Tình yêu thì sẽ có lúc chia xa, nhưng anh đối với cô mãi mãi như một người thân. Bốn người cùng đến căn hộ nhỏ kia, Quyết Cường cùng Phương Thi giúp họ dọn dẹp. Đến tối mọi việc mới ổn thỏa. Phương Thi mời Quyết Cường ăn tối để cảm ơn anh. Cô chọn một quán lẩu nhỏ, trước kia cô rất thích nơi này. Khi hai người ăn, vô tình nhìn thấy Gia Vĩ và Thu Thảo. Nhìn Gia Vĩ khá mệt mỏi, anh bước nhanh về phía trước. Thu Thảo phía sau gọi anh, nhưng anh không dừng lại. Quyết Cường nhìn Phương Thi, có cần đổi chỗ ăn khác không? Phương Thi mỉm cười lắc đầu. Không ngờ vì quán lẩu quá đông nên Gia Vĩ và Thu Thảo ăn ở một bàn cạnh hai người. Gia Vĩ giả vờ như không nhìn thấy, còn Thu Thảo nhìn thấy Phương Thi và Quyết Cường thì khá ngạc nhiên. Cô ta lập tức bước đến. Lâu rồi không gặp, không định chào em sao? Cô ta hỏi Quyết Cường. Ừ, lâu rồi không gặp. Không ngờ ly hôn hơn một năm, anh đã qua lại với cô bạn đại học này, đúng là có duyên thật ấy. Phương Thi không quan tâm gì đến cô ta. Quyết Cường ngược lại khá tức giận. Anh buông đũa xuống, giọng lạnh lùng. Không phải cô cũng như một cái đuôi chạy theo người khác sao? Sao lại có thời gian quan tâm chuyện của chồng cũ? Phương Thi hơi mỉm cười, gần đây cô phát hiện nhiều mặt khác của anh bạn thân này. Anh có thể đánh nhau và cũng có thể mắng người giỏi như thế. Thu Thảo đứng bên cạnh tức giận, cô ta định lên tiếng thì Gia Vĩ bên cạnh nói trước. Cô có ăn nữa không? Thu Thảo đành quay lại chỗ mình, cố tạo ra dáng vẻ dễ thương, nhưng Gia Vĩ hoàn toàn không để vào mắt. Thu Thảo ngày nào cũng đến bệnh viện tìm anh. Bây giờ trong bệnh viện bắt đầu xuất hiện vài lời không hay. Gia Vĩ không thể chịu đựng nữa nên hẹn cô ta ra ngoài nói chuyện. Thu Thảo nhất quyết muốn cùng anh đi ăn nên anh đã đồng ý. Chẳng ngờ vừa đến đây đã thấy cảnh này, trong lòng Gia Vĩ thật không dễ chịu chút nào. Vốn dĩ anh nghĩ rằng sau này gặp lại cô sẽ chào hỏi, nhưng hôm nay nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác thì anh hơi tức giận. Phương Thi nhìn thấy vẻ mặt anh không tốt nên giữ im lặng. Thu Thảo và Gia Vĩ bên cạnh nói chuyện, Phương Thi và Quyết Cường bên cạnh nghe rõ từng chữ. Giọng Gia Vĩ lạnh lùng vang lên, ăn xong rồi thì về đi, sau này đừng đến bệnh viện nữa, đó không phải là nơi để cô làm phiền. Vậy em có thể đến nơi khác làm phiền anh sao? Thu Thảo mỉm cười hỏi. À, tôi ngủ lại bệnh viện. Vậy em sẽ dành ít thời gian đến thăm anh có được không? Không, tôi làm việc chứ không phải vào tù, cô đến thăm làm gì? Với lại, nếu thật sự tôi có vào tù thì cũng không cần cô quan tâm, chúng ta không có mối quan hệ gì hết. Thu Thảo cố nén tức giận. Gia Vĩ đã nhiều lần lạnh lùng với cô như thế, nhưng hôm nay bên cạnh còn hai người kia, anh chẳng cho cô chút mặt mũi nào cả. Gia Vĩ thấy cô im lặng thì lên tiếng, tức giận rồi à, nếu vậy thì sau này đừng có làm phiền tôi nữa, cô là người có tiền nên có thời gian rảnh rỗi, còn tôi phải làm việc. Phương Thi bên này nhỏ giọng nói với Quyết Cường, ăn xong rồi thì về nhé. Ừ, thế là hai người ra về, Thu Thảo và Gia Vĩ nhìn theo bóng lưng họ, nhìn thấy Quyết Cường nói gì đó. Phương Thi bật cười, trông họ khá xứng đôi. Quyết Cường vừa ra bên ngoài thì nói nhỏ với Phương Thi, cậu cười đi, không phải rất muốn cười sao? Phương Thi lập tức bật cười, mình quen biết Gia Vĩ lâu như vậy, lần đầu tiên thấy anh ấy mắng người đáng sợ như vậy đấy. Còn mình chưa thấy ai gặp lại chồng cũ mà vui như vậy đấy. Chuyện đã qua lâu rồi mà, mình vẫn xem anh ấy là một người bạn mà. Thời gian này, Quyết Cường vì tiết kiệm tiền mà quyết định ăn mì gói. Trước kia anh không phải là người giàu, nhưng sau khoảng thời gian đi làm, anh đã tiết kiệm được một ít. Nhớ lại cánh tay Phương Thi càng giúp anh có thêm động lực. Dạo này anh không còn thường xuyên đến quán Phương Thi nữa vì không có nhiều thời gian. Đã hơn một tháng nay, hai người không gặp nhau. Đến tối, anh nhận được tin nhắn của Phương Thi. Ngày mai, mình lại đi xem sách, cậu có muốn cùng đi không? Quyết Cường mỉm cười, nhìn tin nhắn, anh cảm thấy khá buồn cười và mình đã đến tuổi này rồi mà vẫn có thể mỉm cười, chờ đợi hồi âm của người khác. Thế là anh đổi ca trực với đồng nghiệp. Thời gian này, Phương Thi nuôi một chú chó khá đáng yêu, cô gọi nó là Bông. Buổi sáng, Phương Thi nằm trên giường thì Bông chạy đến cọ đầu vào má cô. Phương Thi bật cười, ôm nó vào lòng. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc một bộ đồ thoải mái rồi ngồi đợi Quyết Cường dưới sảnh. Phương Thi không biết rằng cô dần dần dựa dẫm vào Quyết Cường, mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, cô đều nghĩ có thể nhờ anh giúp đỡ, nhưng lại ngại anh sẽ bận. Đến hôm nay là cuối tuần, cô mới nhắn tin hỏi anh. Có vài người khách quen và đọc sách buổi sáng, Phương Thi trang trí ly cà phê cho họ, cùng họ nói vài câu, thì nhìn thấy Quyết Cường từ xa chạy đến. Sao cô vội thế? Phương Thi hỏi. Mình ngủ quên, đã trễ hơn 10 phút rồi, xin lỗi cậu. Không sao mà, chúng ta đi thôi. Phương Thi vừa nói xong thì Bông chạy đến bên chân cô. Quyết Cường không thích chó nhưng anh vẫn miễn cưỡng xoa đầu nó. Quyết Cường lái xe đưa Phương Thi đi, lần này xem sách không xa lắm. Phía sau một chiếc xe màu đen âm thầm chạy theo. Trời bất chợt đổ mưa, Phương Thi hơi lo lắng vì chiếc áo thun trắng của mình, lúc nãy cô không mang theo áo khoác. Khi cả hai đến nơi, Quyết Cường đưa cho cô chiếc áo khoác của mình, bên trong anh chỉ còn một chiếc áo thun mỏng. Phương Thi mỉm cười nhận lấy. Phương Thi không biết địa chỉ cụ thể của tiệm sách ấy. Hai người đỗ xe bên ngoài rồi đi vào trong con hẻm. Có nhiều ngã rẽ trong con hẻm ấy. Phương Thi hỏi đường rồi cả hai cùng đi. Trời bất chợt mưa lớn hơn, Phương Thi và anh phải trú mưa dưới một quán hiên bên cạnh cây hoa giấy to. Bông hoa theo gió rơi xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Quyết Cường lấy trong túi ra một sợi dây chuyền. Cậu thấy sao? Anh nói với Phương Thi. Đẹp đấy. Mình vừa đi sự triển lãm nghệ thuật vào tuần trước. Họ bảo đây là thiết kế không mới nhưng mà rất tinh tế. Hơn nữa bên trong hoa hồng này. Anh chỉ tay vào mặt dây chuyền, có thiết bị định vị. Ồ, cậu định đeo nữa à? Phương Thi bật cười. À, mình thì thấy hay nên mua thôi. Hay mình tặng cậu nhé. Phương Thi vui vẻ gật đầu. Cô không nghĩ nhiều như thế, không biết rằng là anh cố tình mua tặng mình. Cảm ơn cậu nhé. Được. Sau đó, hai người đứng dưới mưa lắp đặt hệ thống định vị vào điện thoại. Cách đó không xa, một người đàn ông chăm chú nhìn bóng sáng cặp đôi dưới mưa. Trời còn mưa to quá, cậu giúp mình cầm điện thoại được không? Mình không có mang túi. Một lúc sau, trời hết mưa, hai người đến tiệm sách kia. Lần này, Phương Thi mua được khá nhiều sách chất lượng. Cô và anh xem sách đến buổi chiều, rồi cả hai mang sách ra xe. Phương Thi thuê một chiếc xe tải nhỏ để chở khách về. Khi cô còn đang mải mê xem sách, Quyết Cường bảo cô ở đây xem, anh sẽ mang sách ra xe tải trước. Một lúc sau quay lại, anh không nhìn thấy Phương Thi đâu. Quyển sách cô vừa mới xem nằm trên nền đất. Lúc này, nhân viên quán từ trên lầu bước xuống. Quyết Cường vội hỏi, cô có nhìn thấy cô gái lúc nãy đến đây mua sách không? Nhân viên lắc đầu. Quyết Cường và nhân viên tìm xung quanh quán cũng không thấy cô đâu. Anh gọi điện thì mới nhớ mình đang giữ điện thoại cô. Vì tiệm này đang dọn dẹp để chuyển sang chủ khác nên hệ thống camera cũng không hoạt động. Lúc này, Quyết Cường nhớ đến sợi dây chuyền mình tặng cô. Anh lập tức mở điện thoại. Anh nhập 3 lần, nhưng mật khẩu vẫn không đúng. Lần đầu tiên, Quyết Cường sợ hãi như thế. Anh không biết lý do vì sao. Cuối cùng anh nhập vài mật khẩu ngày tốt nghiệp của cô. Điện thoại lập tức mở được. Anh vào ứng dụng và thấy một chấm xanh đang di chuyển, vị trí ở gần đây. Anh nhờ nhân viên dẫn mình đến đó vì ở đây có quá nhiều hẻm. Phương Thi đang được một người đàn ông bế, cô đang ngất xỉu, tay bị trói lại. Người đàn ông còn lại quan sát xung quanh. Con đường này nhiều hẻm thật đấy, bây giờ tao không tìm thấy lối ra. Cũng may là ở đây ít người. Tên kia lập tức hung dữ, mày im đi, không sợ người khác nghe thế à? Mày không biết sử dụng điện thoại để tìm đường sao? Từ phía xa, Quyết Cường nhìn thấy hai người đàn ông đang đi. Anh lập tức nhận ra là hai tên côn đồ cho vay tiền của Dượng Phương Thi. Một người đang bế Phương Thi, còn một người cầm điện thoại, vẻ mặt hơi hoảng sợ. Quyết Cường hỏi nhân viên về lối ra của con hẻm này. Biết đường bọn chúng đã đi nhầm đường, anh bảo nhân viên quay về quán gọi cảnh sát giúp anh. Quyết Cường biết bây giờ tiến đến thì Phương Thi vẫn còn nằm trong tay chúng, có thể chúng sẽ làm hại cô. Thế nên anh lặng lẽ đứng phía sau. Anh nhặt một khúc gỗ dưới đất, từ từ bám theo sau. Bọn côn đồ càng đi càng vào ngõ cụt, chúng tức giận cãi nhau. Phương Thi lúc này dần lấy lại ý thức, cô vùng khỏi cánh tay tên kia. Tên kia tức giận vung một cái tát xuống mặt cô. Quyết Cường nhìn thấy thì lập tức tiến đến đánh nhau với chúng. Anh hét thật to, chạy đi. Một tên cố giữ tay Phương Thi, nhưng cô lập tức cắn rất mạnh vào tay hắn. Phương Thi nhanh chóng chạy về phía Quyết Cường. Hai tên kia cầm trong tay chiếc dao xông về phía hai người. Quyết Cường ôm Phương Thi trong lòng, anh vừa đánh nhau vừa bảo vệ Phương Thi. Khi anh tưởng rằng đã hạ gục được cả hai tên, anh thở vào nhẹ nhõm hỏi Phương Thi, cậu không sao? Anh chưa kịp nói hết thì một tên côn đồ từ dưới đất đứng lên, dùng con dao đâm vào Quyết Cường. Phương Thi quỳ dưới đất, cô ôm anh vào lòng. Quyết Cường, cậu, mình sẽ đi tìm người đến đây cứu cậu đợi mình. Quyết Cường nắm tay cô, giọng yếu ớt, bình tĩnh, lúc nãy mình có báo cảnh sát rồi, không sao đâu, nhưng mình sợ là sẽ không kịp. Phương Thi nhìn vết thương không ngừng chảy máu, cô định làm gì đó để giúp anh, nhưng cô không thể điều khiển được tay mình. Phương Thi bất lực bật khóc, đều tại mình. Mình thật vô dụng. Quyết Cường đưa tay gạt nước mắt trên má Phương Thi. Cơn đau ập đến khiến anh không chịu được. Phương Thi này, mình buồn ngủ, mình ngủ một lúc. Quyết Cường, cậu đừng có ngủ. Phía xa, cô nhân viên kia cùng cảnh sát đến nơi. Cảnh sát đưa hai người đến bệnh viện. Phương Thi không có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương một bên má và cánh tay. Còn Quyết Cường đang được cấp cứu. Cảnh sát đến lấy lời khai của Phương Thi. Không lâu sau đó, hai tên côn đồ đã bị bắt giữ. Bác sĩ nói Quyết Cường cần phải phẫu thuật, bảo Phương Thi hãy liên lạc với gia đình bệnh nhân. Phương Thi nhớ rằng anh đã không còn người thân nào nữa. Cô không kìm chế được mà rơi nước mắt. Phương Thi chờ bên ngoài, đến khi bác sĩ bảo phẫu thuật thành công, Phương Thi thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy Phương Thi gọi cô và Dượng đến đây vì cô lo rằng mình sẽ không chăm sóc tốt cho Quyết Cường. Hai người họ lập tức chạy đến thì thấy trên người cháu gái có rất nhiều máu. Con không sao chứ? Con không sao, sao có nhiều máu thế? Là máu của Quyết Cường. Ngày hôm sau, Quyết Cường tỉnh lại, anh nhìn bên cạnh, Phương Thi đã ngủ quên. Một lúc sau, Phương Thi thức dậy thì nhìn thấy Quyết Cường đang nhìn mình, cô lập tức bật khóc. Quyết Cường nhìn thấy cô khóc thì bật cười, đừng khóc. Phương Thi lau nước mắt. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Trong lúc hoảng sợ, cô chỉ biết nép mình để anh bảo vệ, không hề dũng cảm như cô đã tưởng tượng. Mình xin lỗi, vì mình mà cậu bị thương. Nếu cậu không đi với mình thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Quyết Cường nhíu mày nhìn cô. Phương Thi biết mình đã nói sai, lập tức sửa lại. Không phải, ý mình không phải như thế. Mình tưởng rằng mình là một người mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân. Không ngờ mình lại vô dụng như thế, chỉ biết nép vào người cậu. Quyết Cường bật cười. Người ta nhìn cậu kìa, cậu không xấu hổ à? Phương Thi lắc đầu, cô và dượng của Phương Thi cũng đến đây. Hai người nhìn Phương Thi và Quyết Cường mỉm cười. Bên ngoài, Gia Vĩ nhìn thấy cái tên quen thuộc kia thì lập tức chạy đến. Không ngờ lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Anh buông cánh tay, đứng chết lặng. Anh vừa nhìn thấy một Phương Thi vô cùng khác. Một Phương Thi trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình, sẵn sàng thay đổi vì một người. Anh dường như cũng đã hiểu được vì sao cô muốn ly hôn. Nếu trong tình huống ấy, anh chưa chắc sẽ dũng cảm ôm cô vào lòng. Phương Thi chăm sóc Quyết Cường đến khi vết thương của anh lành lại. Dù bị thương nhưng Quyết Cường khá thích thời gian này vì anh được Phương Thi ở bên. Hai người cũng dần dần trở nên thân thiết hơn. Còn hai tên côn đồ kia được đưa đến đồn cảnh sát. Sau khi điều tra làm rõ thì mới biết chúng định bắt Phương Thi rồi bán sang Campuchia. Bọn chúng đã làm việc này với rất nhiều người, đa phần là con cháu của người nợ tiền họ. Bọn chúng đã theo dõi Phương Thi khá lâu, thấy cô sống một mình ở tiệm sách, nhưng ở đây khá đông người nên chúng không thể hành động. Cuối cùng bọn chúng đã phải vào tù về hành vi này. Trên đường về nhà Quyết Cường, Phương Thi hỏi anh muốn anh gì, cô sẽ nấu. Thế là Quyết Kình bảo rằng mình muốn ăn lẩu. Anh và cô cùng đi mua đồ rồi về nhà Quyết Cường. Khi Phương Thi nhìn thấy phòng bếp của anh phần lớn là mì gói, cô bật cười hỏi anh, có phải lương bác sĩ không đủ cho cậu mua đồ ăn không? Mình thích ăn mì gói mà. Đừng có lừa người nữa, có phải vì siêu thị giảm giá nên cậu mua hết mì gói ở siêu thị về không? Sau khi hai người ăn xong, Phương Thi giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa. Dù Quyết Cường bảo là không cần, nhưng cô vẫn quyết tâm làm. Sao cậu vẫn cứ xem mình là bệnh nhân thế nhỉ? Quyết Cường hỏi. Thì cậu là bệnh nhân mà, mình đã được xuất viện rồi. Đừng nói nữa, mình đang bận. Nói rồi cô tiếp tục dọn dẹp. Phương Thi vô tình nhìn thấy tấm ảnh cưới của Quyết Cường và Thu Thảo. Quyết Cường đột nhiên không biết phải nói gì. Anh muốn giải thích vì sao mình vẫn còn giữ nó thì Phương Thi lên tiếng trước. Ai ép cậu chụp ảnh cưới thế, trông chẳng vui gì cả. Quyết Cường nhìn cô, anh mỉm cười nói. Nói cho cậu biết, bạn của cậu là một tên xấu xa đấy. Phương Thi nhìn anh, cô đang đợi anh nói tiếp. Lúc trước Thu Thảo theo đuổi mình không đồng ý, cô ta về khóc lóc với bố cô ta. Bố cô ta là giám đốc bệnh viện, hứa là nếu kết hôn sẽ nhận mình vào làm với chỗ độ đặc biệt, còn cho mình một số tiền lớn. Cuối cùng mình đã đồng ý. Phương Thi chăm chú nghe, cô không trả lời. Thế nào, bất ngờ lắm sao? Phương Thi mỉm cười lắc đầu. Có phải lúc đó cậu cần tiền không? Quyết Cường nhìn cô, anh không khống chế được cảm xúc, đôi mắt rưng rưng. Phương Thi không né tránh cái nhìn của anh. Cô biết rằng Quyết Cường không phải loại người như thế. Ừ, lúc đó mẹ mình cần tiền để khám. Nhưng sau khi cưới, Thu Thảo chỉ đưa tiền mà không đến thăm mẹ mình lần nào. Lúc ấy mình đã biết mình không chung đường với cô ấy, nhưng không nỡ ly hôn vì nghĩ rằng làm như thế sẽ rất tàn nhẫn. Cho đến khi... Những lời sau đó Quyết Cường không nói. Anh định nói rằng đến khi gặp lại cậu. Phương Thi nhớn mày nhìn anh. Sao không nói tiếp? Không có gì, cậu cũng chịu đựng trong một thời gian mà. Đừng có trách bản thân vì những chuyện này. Dù sao bây giờ cô ấy cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Ừ, Phương Thi này, sao? Cậu có muốn sang nước ngoài cùng mình không? Để làm gì? Để lấy lại cánh tay khỏe mạnh cho cậu. Chi phí không nhiều, cậu có muốn không? Nhưng mà mình định mua nhà. Chi phí không đắt đâu, mình nói thật đấy. Vậy cậu gửi cho mình xem trước đi, mình sẽ suy nghĩ sau. Tối hôm ấy, Phương Thi suy nghĩ rất nhiều. Nếu tay cô khỏe lại thì cô sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, cuộc sống cũng sẽ ổn định hơn. Cuối cùng, cô đã quyết định sẽ sang nước ngoài chữa bệnh, nhưng cô yêu cầu Quyết Cường không đi cùng cô. Cô biết công việc bác sĩ rất bận, cô không thể làm phiền anh được. Nhưng cậu đi một mình thì không được, mình sẽ đi cùng cậu, Quyết Cường nói. Mình đã lớn rồi mà, mình cũng từng là bác sĩ, cậu cứ ở lại đây trông chừng quán giúp mình nhé. Quyết Cường bất lực nhìn cô. Anh biết mình không thể thuyết phục được cô. Quyết Cường đã liên hệ với bệnh viện ấy, nộp trước hơn phân nửa chi phí cho cô. Anh lấy danh nghĩa là mình muốn làm việc thiện và yêu cầu giữ bí mật. Phương Thi nhận được thông tin mình được giảm chi phí điều trị thì cực kỳ vui. Hôm ấy cô hẹn Thúy Hằng và Quyết Cường cùng đến quán của mình. Cả ba người cùng nhau ăn uống rồi nói chuyện. Thúy Hằng muốn đi cùng Phương Thi nhưng cô cũng từ chối. Đến khi Quyết Cường về, Thúy Hằng nằm bên cạnh Phương Thi. Cô mỉm cười nói với bạn mình: cậu có cảm nhận được gì không? Hả? Hình như Quyết Cường có tình cảm với cậu. Đừng nói lung tung, mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Có thật không? Cậu ly hôn đã lâu như vậy rồi, không định tìm bạn đời à? Cậu biết mà, mình không có can đảm tìm một người khác đâu. Cậu đừng có như thế, Phương Thi tự tin của mình đâu rồi? Lúc nãy mình nhìn thấy Quyết Cường bên cạnh cậu cực kỳ ôn nhu, khác hoàn toàn với thái độ của cậu ta với vợ cũ. Còn cậu cũng dịu dàng hơn, thậm chí còn có chút dựa dẫm. Phương Thi vùi mặt vào chăn. Đến tháng sau, một mình Phương Thi bay đến Singapore. Cô bắt taxi rồi đến bệnh viện theo địa chỉ. Phương Thi nhìn vài cặp vợ chồng đang nắm tay nhau, người vợ rưng rưng nước mắt dựa vào vai chồng, người chồng dịu dàng vỗ lưng vợ. Đột nhiên Phương Thi nhớ hôm cô bị đám người xấu quấy bắt đi, Quyết Cường đã ôm cô vào lòng như thế. Một cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng Phương Thi. Cô nhớ ngày ấy cô vẫn còn nhỏ, đã phải một mình chăm sóc cha trong bệnh viện. Khi ấy cô nhìn thấy những bác sĩ thật dũng cảm, thật tài giỏi. Phương Thi gạt đi nước mắt. Từ xa, một bóng dáng quen thuộc đang bước đến. Phương Thi tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Cô xoa mắt mình, bỗng chốc hình dáng kia xuất hiện ngay trước mặt cô. Đã vào khám chưa? Sao lại khóc? Sao cậu lại đến đây? Không yên tâm về cậu, cậu chưa vào khám à? Phương Thi gật đầu, cố nén nước mắt. Cuối cùng cũng có người ở bên cạnh cô vào những thời điểm như thế này. Quyết Cường nắm tay trấn an cô. Hôm qua anh ngủ không được, anh đành xin phép cấp trên nghỉ 2 ngày, sau đó sẽ làm bù lại vào tuần sau. Sau đó anh lập tức bay đến đây để gặp cô. Quyết Cường đợi bên ngoài khá lâu. Phương Thi đã vào phòng khám. 2 tiếng sau Phương Thi ra ngoài. Xong à, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bác sĩ nói thế nào? Ngày mai sẽ tiến hành điều trị, mình thật sự không sao mà. Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn gì đó thôi. Cậu đã đặt khách sạn chưa? Lát nữa mình sẽ tìm sau. Nói rồi hai người đi ăn. Quyết Cường đưa Phương Thi về khách sạn, rồi mình tự tìm một khách sạn gần đó. 1 tháng sau, Phương Thi hoàn thành liệu trình điều trị của mình. Cô nhanh chóng về nước. Thúy Hằng và Quyết Cường sớm đã đợi cô ở sân bay. Thúy Hằng còn mua hoa tặng cô. Phương Thi bỗng cảm thấy ấm áp. Cô thật sự rất vui vì có được những người bạn đáng quý như thế. Chúc mừng cậu đã trở về. Thúy Hằng ôm cô vào lòng. Cậu vất vả rồi. Quyết Cường chỉ đứng đó nhìn cô, anh không dám đưa tay ôm cô. Phương Thi chủ động bước đến ôm anh. Tớ có 2 người bạn nhé, phải ôm cả 2. Quyết Cường mỉm cười xoa đầu cô. Tay cậu như thế nào rồi? Mình thấy khá ổn, về thôi, chúng ta mua đồ ăn về tiệm mình đi. Không cần cậu nhắc đâu, 2 chúng tôi sớm đã chuẩn bị rồi. Thúy Hằng cười nói. Quyết Cường cầm lấy vali trong tay cô, 2 cô gái đi trước, Quyết Cường đi phía sau. Cả 3 người ngồi nói chuyện vui vẻ thì một người phụ nữ bước vào. Bà ấy muốn tìm bà chủ. Cô nhân viên nhanh chóng đến nói với Phương Thi. Cả 3 người nhìn về hướng người phụ nữ kia. Thúy Hằng lập tức nhận ra đó là mẹ của Gia Vĩ. Còn có thời gian không? Có thể nói chuyện với bác một lúc không? Bà Chi nhìn Phương Thi hỏi. Thúy Hằng ngạc nhiên nhìn bà ấy. Sau khi Phương Thi đi với bà ấy, Thúy Hằng lập tức kể những chuyện bà ấy làm với Phương Thi cho Quyết Cường nghe. Thúy Hằng tức giận thay cho bản thân. Phương Thi mời bà ngồi ở gần đấy, bảo nhân viên pha cho bà một ít trà. Cô biết bà không uống cà phê. Bác uống đi ạ, chỗ chúng con không có trà ngon, bác dùng tạm giúp con ạ. Bà Chi gật đầu, mắt rưng rưng. Con vẫn sống tốt chứ, tay con. Con vừa đi khám về ạ, bác sĩ nói vài tháng nữa sẽ khỏe lại. Con có thể dành chút thời gian thăm Gia Vĩ không? Bác biết thời gian trước là bác có lỗi với con, bác xin lỗi con. Nhưng bà Chi bật khóc. Phương Thi đưa khăn giấy cho bà. Anh ấy không khỏe ạ? Đúng vậy, từ lúc 2 đứa ly hôn, bác đã thấy nó rất kỳ lạ. Nhưng mà đến mấy tháng trước, nó không về nhà thăm bác nữa. Bác có đến nhà tìm nó thì thấy nó có rất nhiều bia. Đến mấy ngày trước đó, nó sốt, cả ngày chỉ ngủ, đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Bác đã khuyên nó đi bệnh viện nhưng không được. Bác còn thấy nó hình như còn tự làm bản thân bị thương, ở cổ và tay đều có vết cào. Phương Thi, con có thể thăm nó một chút được không? Vâng ạ, lát nữa con sẽ thăm anh ấy, bác đừng lo ạ. Sau khi bà Chi về, Thúy Hằng cũng về đi làm. Phương Thi đã ngồi thẫn thờ, đôi mắt cô nhìn ra cửa sổ. Quyết Cường ngồi bên cạnh im lặng, không nói gì. Anh nhiều lần nhìn lén cô, anh cảm thấy hơi lo lắng. Chính anh cũng không biết vì sao. Cậu sẽ đến thăm anh ta thật sao? Một lúc sau Quyết Cường hỏi. Ừ, mình vẫn xem anh ấy là bạn. Chỉ là mình cảm thấy hơi xúc động. Trước đây mẹ chồng luôn không thích mình, bà ấy luôn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ bà ấy lại khóc trước mặt mình. Bà ấy chỉ có một người con là Gia Vĩ. Bà ấy rất yêu thương anh ấy. Đôi khi mình cũng rất ngưỡng mộ anh ấy, có một gia đình yêu thương như vậy. Có phải mình rất tệ không? Vì mình mà anh ấy. Vì cậu á? Vậy cậu cho rằng chuyện kết hôn và ly hôn một mình cậu có thể một mình quyết định sao? Cậu vẫn chưa gặp anh ta mà. Biết đâu anh ta gặp phải chuyện gì đó. Lát nữa mình đưa cậu sang đó nhá. Ừ. Sau đó Quyết Cường đưa Phương Thi đến nhà Gia Vĩ. Anh ngồi trên xe đợi cô. Phương Thi vào nhà, khung cảnh quen thuộc khiến tim cô thắt lại. Bà Chi đã dọn đến đây để chăm sóc anh. Bà đã dọn dẹp lại nhà cửa. Con mau vào đi, bà Chi nói. Dạ. Phương Thi gõ cửa phòng, không có ai trả lời. Phương Thi đẩy nhẹ cửa phòng vào. Em vào nhá. Gia Vĩ nghe giọng cô thì lập tức mở mắt. Anh tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Bây giờ tóc cô đã dài, gương mặt vẫn xinh đẹp như xưa. Em là em sao? Vâng, anh có khỏe không? Phương Thi đưa tay bật đèn. Gia Vĩ vẫn chưa quen ánh sáng. Anh đưa tay che mắt. Anh vẫn khỏe. Bác gái nói rằng anh cũng khỏe, nên em đến đây để thăm anh. Đã hết sốt chưa? Còn một chút. Em ngồi ở kia đi, cẩn thận anh sẽ lây cho em đấy. Vâng, anh đã đi khám chưa? Gia Vĩ lắc đầu. Phương Thi tiến về phía anh. Cô nhìn thấy vết thương trên cổ tay anh. Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh bảo là em ngồi ở kia đi, cẩn thận lây bệnh. Không sao. Phương Thi chỉ vào vết thương của anh. Là anh tự làm mình bị thương sao? Gia Vĩ gật đầu. Chúng ta đi khám nhé. Gia Vĩ lắc đầu. Có phải anh đã gặp chuyện gì không? Anh có thể nói với em. Tay em thế nào rồi? Tuần sau em sẽ tái khám. Em vừa sang Singapore để chữa. Em đã yêu ai chưa? Phương Thi im lặng. Cô nhìn anh. Phương Thi không biết phải trả lời như thế nào. Cô định lắc đầu, nhưng lại nhớ đến người đang đợi cô trong xe. Gia Vĩ bật cười. Em nên tìm người yêu thương em mới đúng. Lúc trước là anh có lỗi với em, không thể cho em hạnh phúc. Không phải đâu, em thật sự rất biết ơn. Biết ơn anh đã ở bên em. Chỉ là chúng ta không phù hợp là bạn đời mà thôi. Em có biết không, tuần trước vì anh nhìn nhầm người khác là em ở bệnh viện, anh đã ôm bệnh nhân. Cũng may là bệnh nhân thông cảm cho anh. Gia Vĩ tự cười giễu mình. Chúng ta đến bệnh viện khám nhé. Gia Vĩ, anh cũng biết là ba và mẹ rất lo cho anh không? Họ chỉ có một mình anh, nếu anh cứ như thế này. Em không trách mẹ anh sao? Phương Thi mỉm cười lắc đầu. Mẹ cũng vì thương anh thôi. Lúc nãy em nhìn thấy bác gái khóc đấy. Bác ấy rất thương anh. Em cũng rất lo cho anh. Thật đấy, anh giống như là người thân của em vậy. Gia Vĩ đưa tay ôm cô vào lòng. Một dòng nước mắt ấm nóng thấm vào áo Phương Thi. Anh xin lỗi, anh sẽ đi khám. Em đừng có lo. Sau này chúc em hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Phương Thi đưa tay vỗ nhẹ lưng anh. Phía sau cánh cửa, Quyết Cường chứng kiến cái ôm này. Anh đành quay lại xe. Vì đợi cô khá lâu, anh không kiên trì được mà đến đây tìm cô. Không ngờ tự gây cho mình tổn thương. Một lúc sau Phương Thi ra về. Trong xe, Phương Thi và Quyết Cường chẳng nói gì với nhau. Đến tiệm, Phương Thi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên xe. Đến nơi rồi, Quyết Cường nói với cô. Cậu có muốn uống cà phê không? Được. Hai người vào tiệm cà phê, chọn một góc bên cạnh cửa sổ. Quyết Cường lấy một quyển sách đọc. Phương Thi bên cạnh, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Quyết Cường này, cậu có biết lúc nãy Gia Vĩ đã nói gì với mình không? Tay Quyết Cường hơi run, anh cố kìm nén cảm xúc. Nói gì thế? Anh ấy bảo mình hãy tìm tình yêu mới. Có lẽ anh ấy đã hiểu lý do mà mình muốn ly hôn rồi. Anh ấy không yêu cầu mình trở về bên anh ấy. Anh ấy muốn mình hạnh phúc. Vậy còn cậu? Cậu có muốn quay về? Không muốn. Vốn dĩ là không thể. Anh ấy còn hỏi mình. Phương Thi xoay sang, nhìn thấy Quyết Cường đang nhìn mình. Tay cô nắm chặt máy. Cậu đừng nhìn mình như thế. Phương Thi nói. Được. Anh ấy còn hỏi mình đã yêu ai chưa. Mình định lắc đầu nhưng lại nhớ đến cậu. Quyết Cường một lần nữa nhìn về hướng cô. Phương Thi ngượng ngùng che mặt. Đã bảo cậu đừng nhìn mình. Quyết Cường mỉm cười. Một lần nữa anh nhìn về hướng cửa sổ. Mình biết mình và cậu đều không còn trẻ nữa. Thứ tình yêu cuồng nhiệt ấy, mình nghĩ mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm nó. Và mình cảm thấy mình không xứng. Mình là một người có hoàn cảnh không tốt. Nhưng ngày mà cậu đưa mình về quê, giúp mình giải quyết nhiều chuyện mà chẳng cần nghĩ ngợi điều gì, từ lúc đó mình đã bắt đầu dựa dẫm vào cậu. Cậu cho mình cảm giác an toàn, khiến mình trở nên tốt hơn. Mình cũng không biết mình định nói gì nữa, chỉ đơn giản là mình muốn bày tỏ tình cảm, cậu chấp nhận hay không đều được. Một lúc sau, Quyết Cường vẫn không trả lời, Phương Thi hồi hộp nhìn về phía anh. Cậu không ngần ngại, mình chỉ bày tỏ thôi, nếu cậu chỉ xem mình là bạn cũng được, có cậu là bạn, mình đã rất hạnh phúc. Cậu có biết vì sao mình lại ly hôn không? Quyết Cường hỏi ngược lại cô, chẳng phải vì vợ cũ cậu có tình cảm với người đàn ông khác sao? Quyết Cường lắc đầu, vì kể từ ngày gặp lại cậu, mình đã biết mình không thể khống chế được tình cảm mình dành cho cậu. Mình cũng không thể trở thành một kẻ phản bội. Sau khi biết được Thu Thảo thích người khác, mình đã yên tâm hơn, vì cô ấy sẽ không đau lòng về mình. Phương Thi ngỡ ngàng nhìn anh. Quyết Cường tiến đến bên cô, anh trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Đó là câu trả lời của anh. Ngày hôm ấy, hai người chính thức ở bên nhau. Dượng Phương Thi sau khi xuất viện đã không còn cờ bạc nữa, ông ấy cũng thường xuyên đến dọn dẹp tiệm sách giúp Phương Thi. Cô Phương Thi tìm một công việc gần nhà để làm, sau đó hai người quyết định bán nhà dưới quê để mua một căn nhà nhỏ ở đây sống, vì hai người muốn bên cạnh Phương Thi, hai người xem Phương Thi giống như là con của mình. Hôm nay, Phương Thi và Quyết Cường đi chợ mua ít đồ ăn sang nhà của cô và Dượng. Cô và Dượng Phương Thi đã biết quan hệ của hai người, họ rất hài lòng với Quyết Cường. Bữa ăn nhanh chóng dọn lên, không gian ấm cúng như một gia đình. Tay con như thế nào rồi? Khi nào định trở lại bệnh viện làm việc? Cô Phương Thi hỏi, đã khỏe hơn rồi ạ? Con có chuyện muốn nói với mọi người, con sẽ không trở lại bệnh viện làm nữa. Con đã suy nghĩ kỹ vấn đề này rồi. Dù con đã điều trị thành công, nhưng tay của con không còn được như trước. Là một bác sĩ không thể nào bước vào phòng phẫu thuật với cánh tay như thế. Con sẽ tiếp tục kinh doanh tiệm sách, rồi học thêm vài ngôn ngữ nữa, học vài kỹ năng trong kinh doanh nữa. Tóm lại là học những gì con thích. Cô và Dượng nhìn Phương Thi, hai người sợ rằng cô không chấp nhận được sự thật này. Con không sao chứ, đó chẳng phải là ước mơ của con sao? Vâng ạ, ước mơ của con là cứu được nhiều người, nhưng nếu con không còn khả năng nữa, cũng không sao, con có thể kiếm thật nhiều tiền, rồi hỗ trợ cho những ai thiếu viện phí. Dượng cô xoa tóc cô, con nghĩ thông rồi là tốt. Còn nữa, con sẽ mở thêm một tiệm sách mới, sau này cô và Dượng không cần phải làm việc vất vả bên ngoài nữa, hai người đến giúp con đi. Quyết Cường luôn tôn trọng ý kiến của cô, hai người nắm tay nhau đi dưới ánh trăng sáng. Phương Thi dùng điện thoại chụp lại bóng hai người, cô vui vẻ đưa cho anh xem. Hôm nay anh đọc báo thì thấy ba Thu Thảo vừa từ chức. Vì sao thế ạ? Anh cũng không rõ, ông ấy có nhiều hoạt động bất hợp pháp. Chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. Sau khi tin tức ông ấy từ chức được nhiều người quan tâm, bọn nhà báo liền săn tin mọi tin tức về ông ấy. Họ đã đưa tin việc Thu Thảo thường xuyên qua lại với đám đàn ông ở quán bar. Cô ấy không còn theo đuổi Gia Vĩ nữa sao? Quyết Cường đưa tay véo mũi cô. Làm sao mà anh biết được chứ? Anh chỉ đọc báo thôi, nhưng mà hình như cuộc sống của ấy cũng không tốt lắm. Phương Thi bật cười. Anh lại tiếp tục hỏi cô, Gia Vĩ dạo này thế nào? Em có thăm cậu ấy không? Vẫn ổn ạ, tuần trước vừa đi thăm, tinh thần là tốt hơn ạ. Ừ, anh này, anh có thích trẻ con không? Sao thế? Anh trả lời em đi. Có, ai cũng muốn có một đứa trẻ trong nhà mà. Nhưng nếu em không thích thì anh có thể... Em có nói sẽ sinh con cho anh sao? Quyết Cường biết là mình đã bị cô lừa, anh chạy đến siết cô vào lòng, đến khi cô cầu xin anh tha cho mình, anh mới buông ra. Thời gian này, Quyết Cường thường xuyên lái xe, đưa Phương Thi thăm Gia Vĩ, hai người thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Nếu Quyết Cường đến bệnh viện trực, thì Phương Thi sẽ đi học thêm ngoại ngữ, học kỹ năng kinh doanh và còn học cả kỹ năng chăm sóc trẻ em nữa. Phương Thi muốn sinh một đứa trẻ, muốn cùng anh sinh một minh chứng tình yêu. 6 năm sau, trong tiệm sách, một cô bé mặc đầm công chúa đang chơi với một chú chó đáng yêu. Cô bé cực kỳ ngoan ngoãn. Phương Thi đang pha cà phê cho khách. Cô nhìn đồng hồ đoán Quyết Cường sắp đến đây thì cô bước đến nói với cô bé đáng yêu kia. Bí của mẹ, lát nữa ba đến đây con đừng nói với ba là mẹ đã ăn bánh ngọt nhé. Ba sẽ mắng mẹ đấy. Bí suy nghĩ một lúc thì trả lời. Nhưng ba đã nói là trẻ con không được nói dối, mũi sẽ dài. Đúng vậy, Gia Vĩ từ cửa bước vào, sao lại dạy cho con nói dối chứ? Bé Bí nhìn thấy Gia Vĩ thì lập tức chạy đến ôm cổ anh. Chú Gia Vĩ. Phương Thi mỉm cười, anh mới đến sao? Vợ có đến cùng anh không? Phía sau, một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến xoa tóc bé Bí. Em mới đến đây, đó là vợ Gia Vĩ. Hai người đã kết hôn được hơn một năm. Hiện tại cô đang mang thai. Hai người thường xuyên đến đây để cùng trò chuyện với Phương Thi và Quyết Cường. Một lúc sau, Thúy Hằng và chồng đến nơi. Cuối cùng là Quyết Cường, anh vừa từ bệnh viện về, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Bí nhìn thấy ba mình thì lập tức chạy đến hôn vào má anh. Ba về rồi ạ. À? Con gái ngoan, báo cáo cho ba nghe, mẹ ở nhà có ăn bánh ngọt không nào? Bé Bí không biết, có nên nói thật cho ba nghe không? Cô bé nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ. Mọi người nhìn cô bé rồi cười lớn. Cả nhóm cùng ngồi lại, nói chuyện cùng với nhau, cực kỳ vui vẻ. Lúc này, Thúy Hằng kể cho mọi người nghe chuyện Quyết Cường đã từng làm những gì để có được tình yêu của Phương Thi. Lúc ấy Phương Thi mới biết tất cả mọi chuyện anh làm cho mình. Trong lòng cô không khỏi cảm động. Phương Thi cầm một quyển sách lên đọc. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ gặp những người cần phải gặp, sau đó sẽ thấu hiểu việc phù hợp hay không phù hợp. Nhưng bạn không cần phải chán nản. Chúng ta sẽ làm những việc thuộc về chúng ta và gặp những người mà chúng ta gọi là bạn đời. Quý vị và các bạn thân mến, từng yêu thương, từng là một, chẳng thể tách rời. Nhưng rồi lại nhận ra sự cô đơn của cả hai trong chính tổ ấm mình đã tạo dựng. Tình cảnh ấy không phải chỉ là câu chuyện riêng của Gia Vĩ và Phương Thi, nhưng mà dám từ bỏ tất cả để tự giải thoát cho nhau như Phương Thi thì không phải ai cũng làm được. Người ta thường nghĩ về rất nhiều thứ như tình nghĩa, như cha mẹ đôi bên, như miệng tiếng người đời và bao nhiêu thứ khác, để rồi âm thầm chấp nhận, để cho dòng chảy cuộc đời đưa mình đi mãi. Nếu mình trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ làm gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình cùng với chương trình bạn nhé. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ kênh chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.